Nghe kể chuyện ma đêm khuya, xin chào các bạn. Đêm nay thì chúng ta lại tiếp tục trở lại với diễn biến tiếp theo của chuyện ma dài kỳ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Chuyện được biên dịch bởi Jessica Lee. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai. Quỷ bẻ đầu. Quỷ không giống với người, tứ chi đứt lìa, thủng bụng lòi ruột vẫn sẽ không chết, nhưng đầu thì không như thế. Tu vi cùng lễ khí của một con quỷ tất cả nằm bên trong đầu. Vì đầu là thiên hồn trong tam hồn của hồn phách, cho nên phương pháp giết quỷ đơn giản nhất chỉ là khám phá quỷ môn, hóa giải quỷ khí. Quỷ có gan bẻ đầu đều là loại có oán khí sâu nặng, khó có thể siêu độ. Đầu bị bẻ xuống, oán khí tiết ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn quỷ lực tăng nhanh, nhưng bởi tu vi dễ bị tan biến, đầu bẻ xuống trong thời gian dài thì dù có lắp đầu trở lại cũng không hấp thụ được tu vi. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương cảm thấy như vậy, liền biết đám quỷ đó muốn cùng mình liều mạng. Nói cách khác là Lương Đạo Sinh muốn cùng mình liều mạng. Này, ném pháp khí gì đó cho tôi. Diệp Thiếu Dương hướng bên ngoài lớn tiếng kêu. Long Thanh Uyển Nguyệt Đao tuy tốt nhưng tương đối cồng kềnh, phải dùng sức vũ động mới có thể phát huy uy lực. Mà tình huống trước mắt e rằng đại đao căn bản không thể nhúc nhích. Kể từ khi vạn quỷ phệ hồn trận được bố trí, quỷ khí bùng nổ, hình thành một đạo kết giới. Nhờ Lãnh Ngọc có lòng muốn đi vào giúp Diệp Thiếu Dương, nhưng loay hoay bấy lâu không thể mở ra kết giới, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của hắn, lập tức không chút do dự cởi túi trên vai xuống, ném về phía vạn quỷ trận. Diệp Thiếu Dương thấy túi áo khoác được ném vào, vội vàng vươn người đón được, thò tay lần tìm, nắm được một vật mềm như là bông. Cúi đầu thì thấy đó là một bao khăn giấy, lại mò một hồi, được một vật càng đáng sợ hơn, không biết là bao khăn gì vỗ nhát trở lại, tức giận hét lên. Lão đại, có phải ném nhầm túi hay không đấy? Nhớ Lãnh Ngọc bất chợt nhớ tới vật trong túi, chắc là có tách rồi, sắc mặt ửng đỏ nói. Anh tìm một túi phụ đi, có ít đậu đồng gì đó đấy. Diệp Thiếu Dương thò tay tìm kiếm, cuối cùng mò được một nắm đậu đồng. Đậu đồng là pháp khí cơ bản nhất thường dùng của giới pháp thuật, bất luận là môn phái nào cũng sử dụng. Đối phó lệ quỷ trước mắt chắc chắn không được, nhưng có thể dùng để phong vị. Diệp Thiếu Dương vội lấy bốn nắm đậu đồng, ném lần lượt bốn phía đông nam tây bắc, rơi xuống giữa vũng máu, lập tức ngăn chặn máu đen loang rộng. Lúc này những con lệ quỷ đang thò đầu lên cũng tới gần, dẫm phải đậu đồng mà Diệp Thiếu Dương vừa ném ra. Với tu vi của bọn chúng, đậu đồng không thể gây thương tổn quá lớn, vậy nên cố liều mình bước qua. Thái thượng lão quân cấp gấp như luật lệnh, thụ thiên thần uy, tát đậu thành binh. Chủ ngữ niệm qua một lượt, vô số đậu đồng nổ tung. Tuy tinh lực tiềm tàng không nhiều lắm, nhưng thắng ở số lượng. Trong lúc nhất thời, linh lực bộc phát, lập tức nổ tan nũ lệ quỷ tốp đầu kia. Quỷ khí không tiêu tan, cản trở được đám lệ quỷ phía sau một hồi. Trong lúc nhất thời, trận pháp trở nên hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương vốn không hy vọng đậu đồng có thể giết quỷ, mà chỉ muốn nhiễu loạn. Lập tức hít sâu một hơi, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đạo văn trên cán đao. Vận cơ khí, lên một đường chém giữa một đợt lệ quỷ, một đao chém xuống tiêu diệt liền mười mấy con. Sau đó thừa lúc hỗn loạn nhảy vào trong trận, đại sát tứ phương, trông uy thế không kém Quan Vân Trường giết địch trên chiến trường. Từ bên ngoài trận pháp truyền đến tiếng hét giận dữ của Lương Đạo Sinh, tiếp đó niệm khởi chú ngữ. Diệp Thiếu Dương nghe không rõ hắn niệm cái gì, cũng không muốn quản nhiều, tiếp tục vung đao giết quỷ. Vài giây sau hắn cảm thấy đám lệ quỷ quanh người đã bắt đầu lui về phía sau, trong lòng kinh ngạc, lại chơi cái trò gì đây chứ? Không để hắn kịp phản ứng, chỉ thấy những quỷ hồn vừa mới rút lui đó cùng nhau gào giống ầm ĩ, ném những cái đầu trong tay về phía hắn. Việc này vẫn chưa phải mấu chốt. Cái chính là sau khi đầu bị ném, những quỷ hình đó đều hóa thành mây khói chui vào trong đầu. Đây là vu thuật gì vậy? Diệp Thiếu Dương toàn thân sửng sốt đến ngây ngốc, nhưng chưa kịp hiểu ra, những quỷ đầu đó từ bốn phương tám hướng lao tới, che trời lấp đất, không hở ra một góc nào. Mỗi một cái đều mang theo quỷ lực khủng bố. Tiêu đời, phải liều mạng thôi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, tay vùng đại đao chém một loạt quỷ đầu đang lao tới từ phía đối diện. Cơ khí trong cơ thể bộc phát, rót nhập cán đao, kích phát hoàn toàn linh lực của trường đao. Lưỡi đao lóe sáng một lớp hồng quang như là ngọn lửa, đối chọi với những quỷ đầu đỏ. Uỳnh một tiếng, Đề Nguyên Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo ở ngoài trận cũng cảm giác khí tức quấy động. Thiếu Dương à, anh sao rồi? Nguyên Lãnh Ngọc hỏi thử một câu, do vẫn không thể mở được phong ấn, trong lúc tình thế cấp bách nóng lòng hỏi. Thật ra thì Diệp Thiếu Dương cũng muốn trả lời nàng, nhưng tại trong miệng hoàn toàn là máu. Trước đó lúc va chạm với quỷ lực, thực giống như là bị xe tải đụng phải. Khí huyết trong cơ thể dâng trào, trường đao dường như là sắp rời tay, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng mà nắm lấy. Lúc này nếu có mấy tấm linh phù thì có thể thi triển pháp thuật, trì hoãn trận đấu một hồi. Từ phía sau truyền đến một luồng quỷ khí di động. Diệp Tiểu Dương biết lại có thêm một đợt đầu quỷ nữa bay đến, đành phải nhấc trường đao, xoay người nghênh địch. Kết quả quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Vô số đầu quỷ đã tập hợp lại với nhau thành một đầu quỷ khổng lồ, mặt mũi hung tợn, ngoác to miệng lao về phía hắn mà cắn. Để rốt cuộc là vu thuật gì chứ, lại còn chơi trò bay binh bố trận à? Không thể quản quá nhiều, Diệp Tiểu Dương một đao chém tới, kết quả chỉ rạch được một vết thương trên má của đầu quỷ. Quỷ huyết bắn té ra, đầu quỷ ngậm mồm lại, hơn phần nửa thân thể hắn nằm gọn trong mồm nó. Từ luồng quỷ khí âm hàn chui thẳng vào miệng mũi Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương à! Nhờ Lãnh Ngọc thấy một màn như vậy chẳng quản nguy hiểm, vung toái hồn trượng ra sức nện vào kết giới. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu vào khoang miệng đầu quỷ. Đầu quỷ rung lên bần bật, gào giống một hồi, không những không mở miệng ra mà ngược lại phun hàn khí nhanh hơn. Cỗ quỷ khí âm hàn kia sau khi nhập thể len lỏi vào trong tam đại linh huyệt trong cơ thể Diệp Thiếu Dương, đầu quỷ liền đổi phun thành hút. Tam hồn của Diệp Thiếu Dương lập tức không trụ được, có cảm giác như là sắp rời khỏi thân thể. Diệp Thiếu Dương tâm thần kinh hãi, vội vàng vận khí chống cự, trong đầu vội nghĩ đối sách. Trong tay mặc dù có đại đao thần khí, nhưng hiện tại mình đang chế trụ, căn bản không thể đứng dậy, phải tìm ra phương pháp khác. Trong giây lát cảm thấy áp lực buông lỏng, đầu quỷ trước mắt biến hóa thành xương khói, cứ nhiên theo khoang miệng chui vào trong cơ thể, chia ra làm ba, lần lượt chui vào trong đỉnh đầu cùng hai vai của mình. Cắn chặt thiên địa nhân, tam hồn không bỏ, dùng sức kéo ra ngoài. Lương đạo sinh cất giọng lạnh lùng, phảng phất lọt vào tai Diệp Thiếu Dương. Đây là một loại quỷ trận tinh thâm, vạn quỷ phệ hồn tâm. Cho dù ngươi có là thiên sư đạo môn, khó mà giữ được tam hồn. Tam hồn bị cắn, thân thể duy trì không được, ngã trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy. Vạn quỷ phệ hồn tâm quả nhiên đáng sợ. Hơn nữa trong quỷ khí còn chứa một loại cổ độc, cứ nhiên không bị thiên sư huyết áp chế. Lưu đạo sinh trung trực trận pháp quả nhiên đáng sợ. Bởi quá hiện tại không phải là lúc khen ngợi kẻ địch, Diệp Thiếu Dương tập hợp cương khí, hội nhập tam huyệt, đối kháng quỷ khí, nhưng mà cũng chỉ có thể kéo dài chốc lát. Nếu như cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa thôi, tam hồn của mình chắc chắn sẽ bị kéo ra khỏi cơ thể. Đến lúc đó thì dù là tam thanh có hạ phàm cũng vô dụng thôi. Vì thế khắc chế đau đớn, hai tay Diệp Thiếu Dương theo bản năng nắm hai cục đá. Trong giây lát nghĩ gì đấy, bỗng nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn phía Lương đạo sinh. Sinh bác tam hồn. Bởi đám quỷ hồn đều tập hợp lại tiến vào trong cơ thể của mình, tuy ở trong kết giới trận pháp nhưng tầm mắt không bị cản trở. Diệp Tiểu Dương nhìn thấy Lương đạo sinh khoanh chân ngồi dưới đất, phệ hồn pháp trượng cắm ngay trước mặt, hai tay kết thành một ấn pháp kỳ quái lạnh lùng nhìn mình. Bên kia tứ bảo độc đấu đông nhân, không phải rơi vào thế hạ phong. Nguyễn Lãnh Ngọc hai tay vung toái hồn trượng, không ngừng đập vào cây giới. Đối mặt trận pháp khủng bố thế này, nàng cũng chẳng có biện pháp nào khác. Vốn là định ra tay áp chế Lương đạo sinh, nhưng phát hiện hắn đang ngồi trong phạm vi kết giới trận pháp, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể vận dụng thủ đoạn thô bạo, nhưng cũng là đơn giản và duy nhất này. Nàng không thể dương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương chết mà không làm gì cả. Toái hồn trượng linh lực cường đại, rốt cục phá thủng một lỗ trên kết giới. Nguyễn Lãnh Ngọc lập tức lao vào, nâng Diệp Thiếu Dương dậy. Cô ôm hắn vào trong ngực. Thiếu Dương à, anh sao rồi? Cố gắng cầm cự đi chứ hả? Dao, đưa dao cho tôi. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói. Trăm ngàn con quỷ cắn hồn quả thực rất đau đớn, khiến hắn hoàn toàn run rẩy, thống khổ vô cùng. Dao à? Nguyễn Lãnh Ngọc ngẩn ra. Lúc này có muốn làm gì sờ trong túi, không có đao, chỉ có bước rực song hoàn, nhanh chóng đưa cho hắn. Diệp Thiếu Dương tay phải cầm song hoàn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lương đạo sinh phía đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Lương đạo sinh nhất thời run run, nụ cười còn có ánh mắt của hắn rõ ràng biểu lộ một tinh thần bất khuất quật cường, trong lòng kinh ngạc không thôi. Với tình trạng này, cho dù hắn có là thiên sư cũng chắc chắn phải chết, không còn gì để nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn còn pháp thuật gì có thể xoay chuyển đất trời à? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nắm chặt bức rực song hoàn khua khua trên đỉnh đầu chính mình. Lương đạo sinh trong lòng khẽ động, nghĩ thầm chẳng nhẽ hắn chịu không nổi đau đớn do phệ hồn gây ra, muốn tự sát à? Diệp Tiểu Dương đương nhiên sẽ không tự sát đâu. Hắn dùng bức dược song hoàn giạc hình chữ thập lên thiên linh huyệt cùng hai bên vai của mình. Nguyễn Lãnh Ngọc thấy hắn tự làm mình tổn thương, vốn là định ngăn cản, nhưng cuối cùng nàng không làm thế. Nàng tin tưởng Diệp Thiếu Dương, tin tưởng hắn làm hết thảy chuyện này đều có lý do thích đáng. Diệp Tiểu Dương phun ra ngụm máu từ đầu lưỡi vào trong lòng bàn tay trái. Du Du nói, ngươi cứ chờ xem. Nói xong dùng ngón trỏ tay phải chấm vào máu trong lòng bàn tay trái, nhanh chóng vẽ thành thái cực đồ. Trước tiên hướng đỉnh đầu của mình ấn xuống, niệm thiên diễn bác hồn chú, sau đấy chậm rãi nhấc cánh tay lên. Một bóng người mơ hồ bị hút vào lòng bàn tay, từ thiên linh huyệt trên đỉnh đầu dần dần bị kéo ra ngoài. Loại đau đớn này vượt xa gấp trăm ngàn lần bị phệ hồn tổn thương, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút do dự dồn sức vào lòng bàn tay, kéo tuột bóng người vứt ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Là một Diệp Thiếu Dương. Nói chính xác hơn, đó chính là thiên hồn của Diệp Thiếu Dương. Chỉ thấy có một con lệ quỷ đang nằm bò bên trên, cả người ôm trọn thiên hồn, ngoa cái miệng thật lớn cắn chặt đỉnh đầu hắn, tự hồ như là muốn hút vào trong cơ thể. Như Lãnh Ngọc bỗng nhiên hiểu ra, cả kinh hét lên, sao lại có thể như vậy chứ? Để Lương Đạo Sinh ánh mắt lộ ra kinh ngạc đến cực điểm, lột bỏ hồn phách, hơn nữa lại là lột bỏ hồn phách của chính mình. Thiên hạ đâu có pháp thuật như thế. Nếu muốn câu hồn người sống, với pháp lực của Diệp Thiếu Dương dễ dàng làm được, sau đó có thể đưa trở lại cơ thể không thành vấn đề. Nhưng lột bỏ thiên hồn từ hồn phách người sống ra khỏi cơ thể, xong việc chẳng nhẽ có thể hợp lại được ư? Sau khi Diệp Thiếu Dương lột bỏ thiên hồn của chính mình, tiếp tục dùng thủ pháp tương tự, nhanh chóng lột địa hồn với nhân hồn. Địa hồn chủ quản thần thức, một khi rời khỏi thân thể, cả người lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn tam hồn của Diệp Thiếu Dương bị lệ quỷ bám trụ, cắn chặt không buông, Nhụy Lãnh Ngọc phút chốc hiểu ra câu người cứ chờ xem của Diệp Thiếu Dương có ý gì, lập tức rút toái hồn trượng liên tục quất vào đầu lệ quỷ. Mấy con lệ quỷ đang bám trong người Diệp Thiếu Dương vô pháp vô thiên, bất luận pháp thuật gì cũng không tác dụng, nhưng sau khi bị rút ra thì sẽ khác, bất kỳ pháp khí nào cũng có thể đối phó. Nhụy Lãnh Ngọc cuối cùng hiểu vì sao Diệp Thiếu Dương lại lột hồn. Trí tử địa nhi hậu sinh, chẳng lẽ lột bỏ tam hồn rồi có thể hồi sinh sao? Nhụy Lãnh Ngọc lau nước mắt, cắn răng không muốn nghĩ nhiều, đem oán hận hoàn toàn phát tiết trên người lệ quỷ, dùng toái hồn trượng không ngừng đánh đập. Lệ quỷ kêu lên tiếng kêu gào thảm thiết, bắt buộc phải rời khỏi thiên hồn của Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm đầu chạy trốn thật xa. Nhụy Lãnh Ngọc cũng không công kích, tiếp tục vung toái hồn trượng đập vào lệ quỷ đang bám trên địa hồn với nhân hồn. Rất mau, hai con lệ quỷ không thể bám trụ vật vã rời đi. Nhụy Lãnh Ngọc không để ý đến bọn chúng, ngây ngốc nhìn tam hồn thiên địa nhân của Diệp Thiếu Dương, từ từ đứng dậy đi về phía thân thể hắn mềm oặt nằm trên mặt đất, xoay tròn vòng quanh. Vào đi, vào đi. Nhụy Lãnh Ngọc nắm chặt hai nắm tay, khẩn trương chờ đợi. Kết quả đúng như là nàng muốn, thiên hồn hóa thành khói nhẹ, theo miệng vết thương trên thiên linh huyệt của Diệp Thiếu Dương chui vào. Tiếp theo là địa hồn, nhân hồn cuối cùng, trước khi hóa thành mây khói có quay đầu lại tặng nàng nụ hôn gió. Nhụy Lãnh Ngọc không thể kiên trì thêm được, một tay che miệng, nước mắt nóng bỏng rơi lã chã xuống mu bàn tay. Nàng vội vàng lao tới nâng Diệp Thiếu Dương đứng dậy, dùng tay chế trụ đại huyệt phía sau cổ hắn, rót nhập cương khí. Nàng cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng đây là phương pháp cứu giúp lẫn nhau đơn giản nhất trong giới pháp thuật. Cương khí tiến vào trong thân thể hắn, Nhụy Lãnh Ngọc lập tức cảm nhận tam hồn trong kinh mạch chuyển động, bị một cỗ lực lượng kỳ diệu dẫn tới chính mình nên đi vị trí đi lên. Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, dùng cương khí nhẹ nhàng thúc đẩy một hồi. Sau khi hồn phách trở về vị trí cũ, Diệp Thiếu Dương thở hơi dài, mở to hai mắt. Anh không việc gì đấy chứ? Sao nhanh như thế? Nhụy Lãnh Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn có chút khó tin. Diệp Thiếu Dương yếu ớt cười. Nếu tôi có thể lột hồn, đương nhiên có thể có biện pháp đưa chúng quay về thân thể mà. Bất quá, sao hai mắt cô đỏ lên thế vậy? Nhụy Lãnh Ngọc vừa định tìm cớ, kết quả một trận âm phong thổi tới. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy một quỷ ảnh khổng lồ từ phía đối diện xông tới. Cẩn thận đấy! Nhụy Lãnh Ngọc một bước từ xa lao tới che chắn phía trước, dùng toái hồn trượng đánh bay quỷ ảnh. Quay đầu lại nhìn, không thấy ba con lệ quỷ kia đâu. Lúc này nhận ra đối diện chính là hợp thể của ba con lệ quỷ. Vừa rồi bị ta đánh chết như thế, vẫn chưa chết à? Nhụy Lãnh Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn phía sau lệ quỷ, lập tức hiểu ra. Lực đạo sinh lấy phệ hồn pháp trượng ra, vừa rung động, vừa dùng tay lắc cửu liên hoàn, xem ra đang dùng vu thuật nào đấy để khống chế điều khiển lệ quỷ. Diệp Tiểu Dương thấy vậy, hắn nghĩ thầm mấy trăm con lệ quỷ, tan rồi hợp, hợp rồi tan, có thể bị điều khiển tới mức này. Hơn nữa hắn đã thao tác trận pháp lâu như thế mà còn có dư sức. Từ lường đạo sinh này pháp lực cũng như là cách vận dụng vu thuật, quả thực đạt trình độ rời non lấp bể. Lệ quỷ dưới sự điều khiển của Lương Đạo Sinh một lần nữa phản công lao tới. Xem ta đây. Nhụy Lãnh Ngọc vừa muốn phản kích, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đẩy nàng ra, nâng thanh phong yển nguyệt đao từ dưới đất lên, vận chuyển cương khí, dùng thế phủ phách hoa xương bổ thẳng giữa đỉnh đầu lệ quỷ. Nguyên thần sát địch. Hắn vừa mới trải qua đau đớn vì bị lột hồn, thân thể chưa khôi phục, thực sự là không còn sức để tiếp tục đánh nhau nữa. Nhưng Yển Nguyệt Đao bị thiên sư huyết kích hoạt, linh khí chưa tan, vẫn còn áp chế cực đại, có thể diệt trừ quỷ hồn. Nếu để Như Lãnh Ngọc ra tay, nhiều nhất chỉ có thể đánh tan hồn phách. Có cái giới phong tỏa, hồn phách không bay ra ngoài được, bị điều khiển bởi vu thuật, vẫn có thể tụ hợp. Một trận đánh như vậy khi nào mới kết thúc đây? Bên cạnh đó, hắn còn lo Lương Đạo Sinh có sát chiêu, sợ Như Lãnh Ngọc bị tổn thương, muốn một lần giải quyết luôn trận đấu. Hơn nữa khí thế của hắn đã bị Lương Đạo Sinh kích phát, ngạo khí dâng trào, muốn cùng hắn so đấu một trận để xem ai có thể chống được đến cùng. Quả đào từ chính giữa thân thể lệ quỷ bổ xuống, sau một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, thân thể nó bị chia làm hai nửa, dư lực chưa chết, thân hình bất diệt, hai tay duy trì tư thế vươn ra đằng trước lao về phía Diệp Thiếu Dương. Hai cánh tay khẳng khiu suýt chút nữa chạm vào được mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nửa bước cũng không lùi, hé miệng nhẹ nhàng thổi một hơi vào hai tay quỷ. Tay quỷ lập tức hóa thành làn khói, lướt nhẹ qua mặt Diệp Thiếu Dương tan sang hai bên. Đối diện với Lương Đạo Sinh đang lộ vẻ kinh ngạc không thôi, Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, tay nâng quan đao một lần nữa vọt tới, bổ một đao vào đỉnh đầu hắn. Phòng ấn vốn đã bị Nhuế Lãnh Ngọc đập thủng một lỗ, không khí bên ngoài lọt vào khó có thể liền lại, bị quan đao chém một nhát lập tức vỡ nát. Quan đao chỉ tạm dừng trong nháy mắt, sau đấy đổi hướng bổ về phía đầu Lương Đạo Sinh. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xông lên muốn hỗ trợ, kết quả phát hiện Lương Đạo Sinh không hề phản kích mà chỉ giơ pháp trượng lên đón đỡ quan đao. Oanh một tiếng, pháp trượng bị quan đao đánh văng qua một bên. Lương Đạo Sinh phun ra ngụm máu, thân hình nghiêng ngả, ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc thở phào một hơi, thì ra tình trạng Lương Đạo Sinh cũng đã như đèn cạn dầu, suy cho cùng cũng là tất yếu thôi. Hắn dốc hết sức lực bản thân để điều khiển hàng trăm con lệ quỷ, có thể kiên trì đến bây giờ đã là khó có thể tưởng tượng. Sức người trung quy cũng có hạn. Diệp Thiếu Dương chống trường đao xuống dưới đất, lặng lặng nhìn hắn. Từ trong ánh mắt của Diệp Thiếu Dương, Lương Đạo Sinh thấy được uy thế kiêu ngạo bất khuất. Vô thuật tông chủ thì đã sao, vạn quỷ phệ hồn thì thế nào, kết quả vẫn thua dưới tay của ta thôi. Cả đời ta vô số lần đấu pháp với người khác, ngươi là mạnh nhất. Lương Đạo Sinh âm thầm thở dài rồi nói, ta luyện hóa hàng trăm quỷ hồn, dồn đại trận bao vây tiêu diệt ngươi, tuy là đấu pháp, nhưng trên thực tế là lấy số đông áp đảo, đúng là không công bằng, nhưng mà ngươi vẫn thắng. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười, tự ngươi kết thúc đi. Lương Đạo Sinh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đấy vươn hai tay, hắn cố sức rút phệ hồn pháp trượng, đột nhiên rung động. Thiếu Dương à, cẩn thận. Tứ Bảo đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu lại, ngay lập tức ngửi được một trận gió tanh tưởi, chính là Cửu Âm Đông Nhân đang bò nhanh qua đây. Còn Đông Nhân này tuy hung hãn dị thường nhưng trí tuệ thấp kém, Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc lại có pháp khí trong tay, sau một hồi đánh nhau với nó đã áp dụng một số mưu kế, giống như là kiến đối phó với voi. Trên thân thể Đông Nhân đã chi chít rất nhiều vết thương. Vì thế khi Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương lâm nguy mới yên tâm để Tứ Bảo một mình đối địch. Sau khi Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, thấy Tứ Bảo bên kia gần như áp chế được Đông Nhân nên mới yên tâm đến gần Lương Đạo Sinh, còn nói với hắn nhiều chuyện như vậy. Vốn là định cho hắn chút thể diện, không ngờ gia hỏa này cư nhiên gọi Đông Nhân tới. Trước sự tấn công của Đông Nhân, Diệp Thiếu Dương không có phản kích. Không phải là không muốn, mà là toàn thân không còn chút sức lực, khó khăn lắm mới có thể trụ vững. Tuy nhiên không phải hắn không làm gì cả, hai tay kết ấn, miệng lầm rầm đạo ra chân ngôn. Nhuệ Lãnh Ngọc liền đến bên người hắn, nhìn Đông Nhân sắp tới gần, lập tức điều động toàn thân cương khí, cầm toái hồn trượng ra sức đâm về phía Đông Nhân. Đông Nhân được triệu hồi để cứu chủ, trong mắt chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương, căn bản là không để ý tới Nhuệ Lãnh Ngọc. Nhuệ Lãnh Ngọc tay nâng cán trượng, toái hồn trượng trực tiếp cắm sâu vào mắt trái của nó, xuyên đến tận cằm. Đông Nhân giống lên một tiếng thảm thiết, tiếp tục bò về phía trước. Nhuệ Lãnh Ngọc sợ là nó tổn hại Diệp Thiếu Dương, tay phải nắm chặt toái hồn trượng, nhất định không buông tay. Kết quả bị Đông Nhân kéo theo chạy về phía trước. Ngọc sinh hương linh, linh uy mạn thiên, diệt linh toái hồn. Nhuệ Lãnh Ngọc tay trái cây đấn, tiếp đó hóa trưởng, dùng sức bắt lấy phần đuôi của toái hồn trượng. Toái hồn trượng vốn được chế tạo bằng linh vật, có chú ngữ kích phát linh lực, lại được Nhuệ Lãnh Ngọc dùng sức cắm vào, trực tiếp xuyên qua yết hầu ra ngoài, giống như là đóng cọc trên mặt đất, thần uy vô cùng, cứ như là ngăn chặn được Đông Nhân. Đông Nhân tuy thân thể không thể cựa quậy, nhưng phản ứng cực nhanh, ngoác mồm thật to, lưỡi dài thò ra cuốn lấy Diệp Thiếu Dương. Sau đấy nó kéo về phía mình, ngậm mồm lại muốn nuốt sống hắn. Biến cố phát sinh trong nháy mắt, tựa như là lưỡi cóc muốn châu chấu. Tốc độ cực nhanh, gọn gàng không chút sơ hở. Cho đến khi Nhuyễn Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo phục hồi lại tinh thần, Diệp Thiếu Dương bị nó nuốt vào bụng. Thiếu Dương! Nhuyễn Lãnh Ngọc và Tứ Bảo đồng thanh kêu khóc, không hề chần chờ lại dùng pháp khí liều mạng xông tới tấn công Đông Nhân. Tứ Bảo nghe được động tĩnh gì đấy, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu Đông Nhân đột nhiên xuất hiện một vết thương, tiếp đó là một dòng thi huyết phun ra. Đông Nhân ngửa đầu giống lên một tiếng thảm thiết, đuôi dài quét ngang, trực tiếp hất hai người Nhuyễn Lãnh Ngọc ra ngoài, sau đấy đứng tại chỗ quay cuồng. Hai người đứng dậy ngơ ngẩn những cảnh tượng quái dị trước mắt. Miệng vết thương trên đỉnh đầu Đông Nhân càng lúc càng lớn, tự hồ như là bị người ta xé rách, nhưng lại không thấy ai cả. Bất kỳ động vật nào, bao gồm cả yêu tinh, mệnh môn đều nằm trên đỉnh đầu. Một khi bị đánh nát chắc chắn sẽ chết. Tuy Cửu Âm Đông Nhân xuất xứ đặc biệt, nhưng cũng không tránh khỏi cái được gọi là thiên đạo này. Đông Nhân thân thể rất lớn, quay cuồng tại một chỗ, hình thành một luồng gió tanh hôi, cơ hồ tạo thành khoảng lõm trên mặt đất. Hai người Nhuyễn Lãnh Ngọc thấy vậy kinh hồn bạt vía, nhưng thì huyết chảy ra ngày càng nhiều. Đông Nhân lảo đảo rồi từ từ trở nên bất động. Một tầng thanh quang thi khí quanh người cũng biến mất. Thân thể vốn cứng rắn, rắn chắc lập tức mềm oạt xuống. Hai người không đợi nó chết hẳn lập tức xông lên. Tứ Bảo nhặt ngay thanh đao trên mặt đất, chém một đường vào vết thương trên mắt trái của nó, đứt lìa toàn bộ hàm trên. Sau đấy không màng thi huyết dơ bẩn, hai tay thò vào bên trong, túm được hai chân Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo ra ngoài. Toàn thân Diệp Thiếu Dương bị thi huyết màu xanh bao phủ, không hề nhúc nhích. Nhuyễn Lãnh Ngọc gạt bỏ thi huyết trên mặt hắn, đưa tay muốn kiểm tra hơi thở. Diệp Thiếu Dương đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng tóm được nàng, sau đấy mở to mắt dùng sức nặn một câu: kinh quá, thôi chết tôi rồi. Tứ Bảo thấy hắn như vậy liền biết hắn không chết, lao tới chụp lấy vai hắn cảm khái: cảnh tượng vừa rồi đúng là hù chết người đấy, không ngờ ngươi có thể nguyên thần xuất khiếu tiêu diệt sát tinh này, nguyên thần cũng có thể giết địch, ngươi có còn là người nữa không vậy? Diệp Tiểu Dương muốn chen ngang hai câu, vừa mở miệng máu ộc ra. Nhuyễn Lãnh Ngọc lập tức khẩn trương: anh sao rồi? Tôi... Diệp Tiểu Dương con ngươi chuyển động, hô hấp dồn dập: tôi thấy không ổn, thi huyết vào phổi thở không nổi, mau giúp tôi hô hấp nhân tạo đi, hút nó ra. Đại Cừu đắc báo: thở không nổi sao có thể nói chuyện chứ. Bất quá hai người Nhuyễn Lãnh Ngọc một lòng quan tâm tới hắn nên bỏ qua thưởng thức. Nhuyễn Lãnh Ngọc nhìn mồm Diệp Thiếu Dương dính đầy thi huyết, do dự một chút vẫn cúi người. Kết quả Tứ Bảo đầy nàng: phổi ta lớn lắm, lượng khí được nhiều, cứ để đấy cho ta, hắn là huynh đệ của ta, ta không ngại bẩn đâu mà. Nói rồi phùng mồm dí sát tới. Diệp Thiếu Dương vội ngồi bật dậy, lui phía sau hai bước, liên tục xua tay: thôi thôi, không việc gì đâu, tôi ổn rồi. Vừa nói vừa nhìn Tứ Bảo ánh mắt oán hận, như thể là muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Nhuyễn Lãnh Ngọc lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương y hệt cách nhìn mà hắn nhìn Tứ Bảo. Bất chợt: Lương Đạo Sinh! Một tiếng gào thét từ dưới chân núi vang lên, giúp Diệp Thiếu Dương vượt qua kiếp nạn. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ chân núi bay tới, chính là Lâm Du. Diệp Thiếu Dương vừa thấy nhịn không được lớn tiếng mắng: cô đủ rồi đấy, lúc đánh nhau nảy lửa chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ đánh xong rồi dính máu ăn phần ư? Tứ Bảo nói: lúc trước cô ta có giúp bọn ta đối phó Đông Nhân, không biết vì sao nửa ngày không thấy. Có thể đánh Đông Nhân mệt quá ư? Sau khi Lâm Du lên núi, nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương phía bên này, tự hồ như muốn hỏi ý kiến, thấy hắn không tỏ vẻ gì liền bay thẳng qua chỗ Lương Đạo Sinh. Lương Đạo Sinh vốn như đèn cạn dầu, bất ngờ đứng lên, từ trong trường bào lấy một cái bình nhỏ, bên trong dường như có chứa chất lỏng gì đấy, mở ra uống một hơi hết sạch, sau đó hai tay kết ấn. Chỉ thấy sau gáy bỗng nhiên nhô lên một cục lớn, chậm rãi di động, giống như là có một con sâu bò phía dưới. Nhuyễn Lãnh Ngọc trầm giọng nói: thứ ăn uống chắc chắn là cổ huyết, tôi không biết là trong đó có cổ trùng gì, nhưng hắn hiển nhiên muốn cho cổ trùng nhập não. Diệp Thiếu Dương cau mày: sau đấy thì sao? Cổ trùng nhập não có thể phóng thích một loại năng lượng thần bí, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi thi triển vu thuật có thể khôi phục mấy phần pháp lực. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, hắn vẫn thực không cam lòng. Nhuyễn Lãnh Ngọc lắc đầu: không, loại cổ thuật này chỉ có thể duy trì chừng hơn 10 phút, sau đó bị cổ trùng phản vệ, hắn chết là cái chắc. Diệp Tiểu Dương ngẩn ra, theo lời nói của Lãnh Ngọc thì cho dù có đánh thắng Lâm Du, đối với Lương Đạo Sinh cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì nữa ư? Lúc này Lương Đạo Sinh quay đầu nhìn tới hắn một cái, từ ánh mắt đó Diệp Tiểu Dương mơ hồ hiểu ra đây là ánh mắt của một chiến sĩ. tình nguyện chết trận cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Liên tưởng đến thời khắc cuối cùng hắn triệu hồi đông nhân tới đối phó mình, mới đầu Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất bực bội. Nếu hắn tự mình kết thúc, có thể lưu lại chút thanh danh khiến cho người tôn kính, thế nhưng hắn lựa chọn đánh lén. Hành vi tiểu nhân đê tiện này đương nhiên khiến người khác căm ghét vô cùng. Tuy nhiên nghĩ cho cùng, vì sao hắn lại muốn làm vậy? Dù gì cũng không sống nổi, có phải lăn lộn khổ cực thế làm gì? Nhớ lại những lời lúc trước hắn đã từng nói qua, trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình. Hắn đúng là liều mạng, đến thanh danh cũng không cần. Bốn điều động đông nhân giết chết mình là để bảo vệ Tử Nguyệt trấn thủ trận pháp, cố chấp đi theo con đường hắn đã lựa chọn. Vì thế không tiếc cõng trên lưng cái danh tiểu nhân đê tiện. Loại người này căn bản không thể dùng định nghĩa thiện ác theo kiểu truyền thống phán xét. Đáng tiếc hắn còn nợ mấy chục mạng người, nhất định phải tự mình trả lại. Nói cách khác, Diệp Thiếu Dương thực sự muốn trả lại cho hắn một cái mạng. Lúc này Lâm Du đã tới trước mặt Lương Đạo Sinh, mở to hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, trong ánh mắt rực cháy ngọn lửa thù hận. Kẻ thù gặp mặt, không phải nói nhiều lời vô nghĩa. Lâm Du nâng hai tay, một thân quỷ khí hội tụ lao qua đó. Lương Đạo Sinh được cổ trùng kích phát, khôi phục vài phần vô lực, vùng vệ hồn pháp trượng nghênh chiến. Nhuyễn Lãnh Ngọc dường như chẳng mấy hứng thú với trận chiến này, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Vừa rồi anh thực sự dùng nguyên thần xuất khiếu giết chết đồng nhân ư? Sao có thể làm như thế được? Diệp Thiếu Dương liền giải thích một lượt. Trong thời khắc đồng nhân vọt tới trước mặt, hắn biết bản thân lúc đấy không phải đối thủ, vì thế nhân lúc Nhuyễn Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng vây khốn nó, hắn thi chuyển thuật nguyên thần xuất khiếu. Cụ do đồng nhân đã sớm mang thương tích đầy người, lại bị Nhuyễn Lãnh Ngọc đâm xuyên má trái, còn mình thì nắm chắc thời cơ mới có thể nhắm ngay đỉnh đầu đồng nhân tung đòn chí mạng. Bất quá vì nguyên thần vô hình, cho nên hai người Nhuyễn Lãnh Ngọc không nhìn thấy thân hình hắn. Hai người Nhuyễn Lãnh Ngọc nghe xong kinh ngạc không thôi. Tứ Bảo bất đắc dĩ nói: "Này, lần đấy ngươi cùng ta nguyên thần xuất khiếu đi kiểm tra phong ấn dưới giếng, lúc đấy cũng là lược thi pháp thuật, ta cảm thấy ngươi thực khủng khiếp đấy. Không ngờ nguyên thần của ngươi có thể giết địch, quả thực làm không đúng lẽ trời." Nhuyễn Lãnh Ngọc giật mình: "Cái gì? Nguyên thần giết địch? Sao mà anh làm được? Mao Sơn bí thuật ư?" Diệp Tiểu Dương khoát tay: "Không, thực sự không phải. Chẳng qua gần đây tôi có học được một môn pháp thuật từ thiên thư, bất quá cũng phải căn chuẩn thời cơ, đánh thắng bất ngờ. Một khi thất bại, nguyên thần tiêu tan, không còn cơ hội trở lại thân thể nữa, coi như là pháp thuật liều mạng." "Có thể có cơ hội liều mạng, xem ra không tồi." Nhuyễn Lãnh Ngọc cảm khái nói nhìn trận chiến trước mặt: "Chúng ta có cần động thủ không đây?" Diệp Tiểu Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, Lâm Du cùng Lương Đạo Sinh đánh nhau quyết liệt, xem ra nhất thời không thể phân thắng bại. "Đây là oán khí do hai người bọn họ, cứ để bọn họ tự mình giải quyết đi. Tôi muốn điều tức khôi phục một chút, phòng lát nữa lại có biến." Nói xong hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức. Nhuyễn Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo áp sát bên cạnh hắn, một trái một phải giống như là hộ pháp. Diệp Thiếu Dương dùng chính là phương pháp thổ nạp Đại Chu Thiên, được thôi diễn từ Lạc Thư. Lục trực tại miếu Quan Đế đã thổ nạp mấy vòng Chu Thiên, loại bỏ thành công cổ độc trong cơ thể. Hơn nữa cương khí khôi phục rất nhanh, so với phương pháp tiểu Chu Thiên mà mình tu luyện mười mấy năm, hiệu quả tốt hơn nhiều. Bật quả hắn mới thôi diễn được bốn thiên tâm pháp, chỉ có thể vận dụng được bốn đường kinh mạch trong kỳ kinh bát mạch để tiến hành thổ nạp, hiệu quả cũng bị giảm bớt. Trong lòng thầm nghĩ, khi nào quay về sẽ phải nhanh chóng thôi diễn bốn thiên còn lại và khí thổ nạp bát mạch cùng một lúc, để xem rốt cuộc hiệu quả khủng đến mức nào. Thổ nạp một vòng chu thiên, Diệp Tiêu Dương loại bỏ được hoàn toàn cổ độc cùng âm khí còn sót lại trong cơ thể, cơ khí đã khôi phục được ba phần. Đang định thổ nạp thêm vòng chu thiên, kết quả từ hướng đối diện truyền đến tiếng ngâm khẽ. Hắn bừng tỉnh trợn to mắt nhìn. Lâm Du đầu tóc rũ rượi, vết thương chồng chất trên người, quỷ huyết thì giàn giụa nhìn qua khủng bố kinh người. Đối thủ của cô ta Lương Đạo Sinh chẳng khá hơn là mấy, cả người quần áo tả tơi rách nát, một con mắt giống như bị đâm, trong mắt thì lòi ra lủng lẳng dưới hốc mắt, chỉ có mạch máu thì còn dính lại. Cho dù hắn có dùng vu độc thì cũng như đèn sắp cạn dầu. Tuy nhiên hắn vẫn vô cùng hung hãn, hai tay run rẩy giơ cao pháp trượng, lợi dụng hung khí này đối với Lâm Du. Bởi quá động tác trở nên chậm chạp cứng đờ, nhìn qua thì chẳng mấy chốc sẽ không trụ nổi mà ngã xuống. "Lương Vu Sư à, người cũng có ngày hôm nay." Lâm Du rõ ràng có thể một nhát khiến hắn mất mạng, nhưng vẫn thủ chứ không tấn công, cố ý châm chọc bỡn cợt hắn. Diệp Tử Dương nhìn Lương Đạo Sinh bước chân tập tễnh, hai tay run rẩy, cảm thấy có chút không đành lòng, hướng Lâm Du hét lên: "Ngươi kết thúc hắn nhanh nhanh đi." "Kết thúc hắn à?" Lâm Du ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến độ nước mắt quỷ trào ra. Lúc trước hắn sai ngươi trói buộc ta, dùng gậy gỗ đánh nát đầu gối ta. Ta đau đớn cầu xin hắn kết thúc ta, hắn nào có buông tha chứ. Ta bị nhốt 30 năm, cuối cùng chờ được ngày hôm nay, sao có thể dễ dàng kết thúc hắn. Lương đạo sinh thở hồng hộc như trâu, vẫn cố chấn định để nói, không tôi, đến đây đi, báo thù thay cho hơn 40 người kia đi. Ngươi còn ra vẻ anh hùng ư? Lâm Du há miệng thật to, một đạo thanh quang từ trong miệng bay ra, càng ngày càng sáng. Ba người Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát, đó là một đóa hoa sen từ trong miệng cô ta từ từ bay ra ngoài. Tứ Bảo tinh mắt thất thanh kêu lên, mẹ kiếp, là pháp khí của Nga Mi Sơn, Ngũ Bảo Kim Liên thì ra ở trong tay cô ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy lấy làm kinh hãi. Ngũ Bảo Kim Liên của Nga Mi Sơn cùng với Thất Tinh Long Tuyển Kiếm của Mao Sơn, Kim Văn Bát Vu của Ngũ Đài Sơn đều là cực phẩm pháp khí trong giới pháp thuật. Nhìn thấy pháp khí không có gì đáng sợ, khiến Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, chính là pháp khí được coi như Chấn Sơn Chi Bảo của Nga Mi Sơn, sao lại ở trên người Lâm Du? Lập tức lẩm bẩm nói, thân phận của Lâm Du thực không bình thường. Tứ Bảo cao mày, cô ta là quỷ, pháp khí này là thực thể, làm sao cô ta có thể bảo tồn được? Người xem cô ta nhả nó từ trong miệng, chắc chắn lúc trước đã bảo tồn nó trong bụng thi thể, sau khi quỷ thi hợp nhất, có quỷ thân, tự nhiên có thể dùng mà. Suy đoán của Nhụy Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương tán đồng. Ở trong thân thể 30 năm, chẳng khác nào dùng huyết nhục nuôi dưỡng 30 năm, đã hoàn toàn được luyện hóa, cho nên cô ta có thể dùng thân xác quỷ điều khiển pháp khí này. Nếu là quỷ hồn khác, xem chừng không chờ nổi đến khi đối địch, đã sớm bị binh lực pháp khí đánh tan từ lâu. Sau khi Ngũ Bảo Kim Liên bay ra, bên trong kim quang trang nghiêm còn xen lẫn một tia quỷ lực đỏ như máu, người vật tương dung, điều này càng là chứng tỏ suy đoán vừa rồi của Nhụy Lãnh Ngọc là đúng. Tứ Bảo buồn bực nói, ta không hiểu, nếu thân phận cô ta không bình thường, năm đó lại mang theo pháp khí này tới đây, vì sao còn bị nhốt 30 năm? Nga Mi Sơn sao không phái người tới điều tra? Diệp Tiểu Dương gật đầu chậm rãi nói, để xong việc này, có rảnh sẽ đi Nga Mi Sơn hỏi ta một chút, nhân tiện đưa pháp khí trả về đấy. Tứ Bảo cười, này, ngươi đi đi, trên Nga Mi Sơn đều là Nico, có rất nhiều người đẹp đấy. Diệp Tiểu Dương hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng rất quen thuộc với nơi đó nhỉ? Quả nhiên hòa thượng Nico chung một nhà. Câu phản bác quá hiểm, đến băng sơn mỹ nhân Nhụy Lãnh Ngọc không nhịn được cong môi cười. Tứ Bảo không có lời nào để nói, chỉ biết trợn to mắt. Ba người tiếp tục quan sát trận đấu. Sau khi Lâm Du lấy ra Ngũ Bảo Kim Liên, quỷ khí toàn thân bạo trướng rót nhập Kim Liên, hét lớn một tiếng, Kim Liên lăng không xoay tròn bay về phía Lương Đạo Sinh. Lương Đạo Sinh vất vả giơ Vệ Hồn pháp trượng lên, vốn là định ngăn cản, nhưng hắn đột nhiên thở dài, dùng hết sức lực vứt pháp trượng sang bụi cỏ bên trái. Ba người Diệp Thiếu Dương thấy vậy cả kinh. Trong lúc nguy cấp, Lương Đạo Sinh vứt bỏ pháp khí của mình, hắn muốn chơi cái trò gì chứ? Ngũ Bảo Kim Liên bay đến trên đầu Lương Đạo Sinh, không ngừng xoay tròn, đột nhiên hắc quang đại phóng, cánh hoa hóa thành ngọn lửa màu đen, giống như là một nồi lửa úp xuống đầu Lương Đạo Sinh. Lửa hỏa bao trùm Lương Đạo Sinh lập tức thiêu đốt, hơn nữa hắc khí lan tràn tiến vào trong cơ thể. Lương Đạo Sinh mau chóng biến thành một hỏa thân, toàn thân bốc cháy. Kim Liên nghiệp hỏa ư? Tứ Bảo kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó phủ định chính mình, lắc đầu nói, à không, đây là hắc hỏa, không phải Kim Liên nghiệp hỏa. Diệp Thiếu Dương lên tiếng, chẳng có gì lạ đâu, cô ta là quỷ thi, sao có thể phát động Kim Liên nghiệp hỏa? Đây là lợi dụng linh khí của Kim Liên dẫn liệt hỏa địa ngục tới, pháp sư sợ nhất là bị thế này. Bị liệt hỏa địa ngục thiêu đốt, Lương Đạo Sinh nhịn không được phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống đất quay cuồng, quần áo trên người nhanh chóng bị thiêu rụi, tiếp đó là da thịt mỡ cháy xèo xèo nhỏ xuống, càng làm lửa bốc mạnh hơn. Chẳng mấy chốc thân thể hắn bị thiêu rụi, toát ra mùi hôi thối nồng nặc. Ba người Diệp Thiếu Dương vội vàng lui phía sau. Lương Đạo Sinh, một vu sư tông chủ, cứ như vậy bị thiêu sống đến chết. Nhưng bất quá đây chỉ là bắt đầu. Sau khi thân thể hắn bị cháy thành than, hồn phách ly thể, tả hữu xung đột, nhưng trốn không thoát khỏi phạm vi của liệt hỏa địa ngục, bị thiêu đến kêu gào thảm thiết. Lâm Du vừa cười một cách điên cuồng, vừa khống chế liệt hỏa địa ngục, không hề lưu tình đốt cháy hồn phách Lương Đạo Sinh. Dường như liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực kia không phải là lửa ma, mà chính là ngọn lửa thù hận trong lòng cô ta. Lương Đạo Sinh à, người có ngày hôm nay, người cũng có ngày hôm nay. Ta muốn đốt ngươi đến hồn bay phách tán, vạn kiếp bất phục. Lâm Du vừa dứt cười, đột nhiên lớn tiếng khóc òa lên, cảm xúc dồn nén 30 năm bộc phát, nhìn qua vô cùng đáng thương. Cảnh tượng thảm thiết này khiến ba pháp sư như bọn họ cảm thấy không chịu nổi. Nhụy Lãnh Ngọc nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương lộ vẻ do dự. Như vậy thực sự tốt ư? Diệp Thiếu Dương lập tức chạy nhanh như bay qua đó. Kỳ thực không cần Nhụy Lãnh Ngọc nhắc nhở, hắn không thể kìm chế. Thiên địa vô cực, khô ma nhiếp hồn. Diệp Thiếu Dương tay bấm pháp quyết, nhảy bật lên, một trường chụp đánh lên ngũ bảo kim liên. Kim liên lung lay một chút nhưng không bị đánh rơi. Diệp Thiếu Dương có chút sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra Lâm Du đã dùng toàn thân tu vi để khống chế kim liên, còn mình thì không có pháp khí trong tay, chỉ dựa vào pháp quyết khẳng định không thể đánh hại. Vì thế dừng lại nói với Lâm Du: hắn chịu tội đủ rồi đấy, tu vi gì như thế, hắn bị hồn bay phách tán, dừng tay lại đi. Lâm Du giận dữ hét lên: ta chính muốn hắn hồn bay phách tán. Thôi, hắn giết nhiều người như vậy, sau khi chết xuống âm ti đương nhiên bị xét xử thỏa đáng. Nếu ngươi khiến hắn hồn bay phách tán, chỉ có thể gia tăng tội nghiệp của chính mình, đến lúc ngươi xuống âm ti không hơn hắn gì đâu. Hiện tại trong tay không có pháp khí, Diệp Tiêu Dương chỉ có thể khuyên giải như thế, miễn sao không chọc giận Lâm Du. Vạn nhất cô ta trốn thoát thì còn phiền phức nhiều hơn. Ngươi đã giết hắn rồi, lại làm thiêu đốt hồn phách hắn bằng liệt hỏa, chịu đau đớn lâu như thế, Lâm Du à, so với ngươi không sai biệt lắm đâu. Lâm Du trầm mặc không nói, chỉ điều khiển kim liên không ngừng dùng liệt hỏa thiêu đốt quỷ hồn Lương Đạo Sinh. Diệp Tử Dương liền tới bên cạnh, tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, thực sự không đành lòng, sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói: ta hứa để ngươi báo thù, đích tay giết chết hắn, ta đã làm rồi đấy. Nếu ngươi kiên trì diệt hồn phách của hắn, đừng trách ta trở mặt. Tứ bảo của Nguyên Lãnh Ngọc cũng nhân loạt tiến lên, sẵn sàng tư thế. Lâm Du thu ngũ bảo kim lên về, thập phần không cam lòng. Nàng ta giơ tay cao lên, lớn tiếng cười. Trong tiếng gió có chút khoái chí vì đã được báo thù, nhưng phần lớn lại là đau khổ bi thương. Hồn phách Lương Đạo Sinh đã bị thiêu đốt gần như trong suốt, hơi thở thoi thóp. Diệp Tiểu Dương lần lượt nhìn hai con quỷ, trong lòng cảm khái. Lâm Du báo đại được thù, Lương Đạo Sinh thì đã bị trả thù. Tuy một bên đau đớn thống khổ, một bên cười điên loạn, nhưng hai người bọn họ rốt cuộc ai bi thảm hơn ai? Vấn đề này chỉ sợ không ai có thể trả lời. Trần thế giã thành không. Diệp Tiểu Dương thở dài, vốn định vẽ một tấm linh phù tiễn hồn phách Lương Đạo Sinh, kết quả chẳng có đai lưng cũng như túi da trên người. Linh phù thì không có lấy một tấm, đành phải thôi, nhờ Tứ Bảo dùng vòng xá lị siêu độ hắn. Nhìn quỷ ảnh Lương Đạo Sinh được kim quang từ vòng xá lị nâng lên, chậm chậm bay về phương Bắc, Diệp Tiểu Dương trong lòng thở dài, cảm giác không thể nói nên lời. Diêm Vương điện trước một quyển trướng, thiện hay ác, nhân quả gì sinh, vẫn là làm trong địa ngục, những cái đó các lão gia đi bình phán đi. Siêu độ Lương Đạo Sinh xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này phát hiện Lâm Du sớm không còn cười điên loạn, ngược lại ngồi sụp trên mặt đất. Nàng ta vùi đầu giữa hai đầu gối, cất tiếng khóc nức nở. Trong bộ dáng thảm thương của ả, cùng với hình ảnh lệ quỷ điên cuồng dùng liệt hỏa địa ngục thiêu đốt Lương Đạo Sinh, nếu phải phá xét, rốt cục chỉ là một cô nương đáng thương mà thôi. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt Lâm Du, cúi người nhìn cô. Cảm ơn cô không làm tôi khó xử. Mới vừa rồi chính mình có mặt tại hiện trường, hơn nữa còn dung túng Lâm Du báo thù, vốn là đã phạm vào luật giới. Nếu như Lâm Du thực sự thiêu đốt Lương Đạo Sinh tới hồn bay phách tán, bản thân mình không thoát khỏi liên can. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói tiếp. Tất cả kết thúc rồi, cô cũng thỏa mãn chứ? Lâm Du dùng sức lắc đầu. Diệp Tiểu Dương còn định khuyên nhủ, Lâm Du đột nhiên ngẩng đầu bắt lấy một tay hắn, nước mắt giàn giụa. Diệp tiên sư à, ta không cam lòng. Cô đã báo xong thù, còn gì mà không cam lòng chứ? Lúc hai người tiếp xúc, Diệp Tiểu Dương phát hiện trong cơ thể Lâm Du không còn oán khí. Chẳng nhẽ trong quá trình giết chết Lương Đạo Sinh, oán khí trong lòng cô ta được hóa giải ư? Như thế thực là việc tốt. Diệp Tiểu Dương nghĩ tới lúc trước mình còn lo lắng cô ta sau khi báo thù hung tiếng quá độ sẽ bộc phát không thể khống chế. Trong lòng có chút hổ thẹn cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Diệp Tử Dương vừa an ủi vừa khuyên giải. Cô cũng đã giết chết vài người, chịu phạt là chắc chắn. Tôi đưa cô đi âm ti tìm Tiêu Lang Quân cùng mấy tiểu đệ của tôi, nhờ họ giúp cho cô. Về mặt tình cảm có thể tha thứ, ít nhiều giảm bớt hình phạt, như thế có được không? Lâm Du khóc nấc không lên tiếng, nhìn qua chẳng giống lệ quỷ chút nào. Đa tạ Diệp sư đệ. Diệp Tử Dương trong lòng khẽ động. Cô ta không kêu mình là Diệp Thiên Sư mà dùng xưng hô của giới pháp thuật, chứng tỏ tâm niệm cô ta có chuyển biến, tự nhận mình là một pháp sư. Lâm Du nắm tay hắn âm thầm nói, mấy năm nay ta dựa vào lệ khí làm một số chuyện xấu, cũng chưa từng hối hận. Nhưng sau khi được báo thù thực sự, ta phát hiện cảm giác này không hề tốt như ta tưởng. Ta không cam lòng, không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ là ta nhớ tới bản thân lúc sinh thời. Ta vốn chẳng khác người là mấy, cũng tâm nguyện bắt quỷ hàng yêu, tung hoành âm dương, muốn làm pháp sư nhân gian. Nhưng không ngờ thành như bây giờ, biến thành ác quỷ hai tay đẫm máu. Lời nói này của cô ta khiến ba người Diệp Thiếu Dương vô cùng xúc động. Ba người đều là pháp sư, đối với nỗi thống khổ của Lâm Du, một sự đồng cảm theo bản năng. Trong lúc nhất thời cảm khán không thôi. Biến cô ta thành thê thảm như ngày hôm nay, dĩ nhiên là Lương Đạo Sinh đã sai. Nhưng hắn cũng là vì cứu nhiều người, nói rộng ra thì là vì chúng sinh. Hơn nữa rốt cuộc hắn đã chết, số tới âm phủ chắc chắn là bị chịu trách phạt. Như thế hết thảy chuyện này, ai đúng ai sai đây? Diệp Tiểu Dương âm thầm thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Du an ủi nói: cô còn có cơ hội, trải qua luân hồi, kiếp sau có thể làm pháp sư mà. Lâm Du phát tiết một tia oán khí cuối cùng trong lòng mình, gật đầu: Diệp sư đệ à, xin hãy siêu độ cho ta. Cô không theo tôi đối phó Tử Nguyệt ư? Lương Đạo Sinh đã chết, với pháp lực của các người, đối phó Tử Nguyệt xem ra không thành vấn đề. Nghiệp chướng của tôi đã được trừ bỏ, không nghĩ sẽ lưu lại nhân gian cũng như cùng mấy người động thủ. Tôi mệt lắm rồi, thực sự xin lỗi. Diệp Tiểu Dương tỏ vẻ thông cảm, gật đầu. Lâm Du đứng dậy, chắp tay trước ngực nói với Tứ Bảo: Tứ Bảo sư đệ, ta cũng là đệ tử tục gia Phật môn, xin hãy dùng Phật môn vãng sinh chú siêu độ cho ta. Đúng thế, hòa thượng Nico đều là người một nhà mà. À bậy bậy bậy, đều là đệ tử Phật môn. Tứ Bảo oán trách lườm Diệp Thiếu Dương một cái, câu chế nhạo lúc trước của hắn văng vẳng bên tai, cho nên bây giờ mới thuận miệng nói ra. Hắn lập tức nhanh chóng lấy vòng xá lị, hai tay lần tràng hạt, đang muốn niệm vãng sinh chú. Đột nhiên Lâm Du bảo chờ một chút, sau đấy nhả ngũ bảo kim liên từ trong miệng bay về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Vị sư muội này, ta nhận thấy ngươi có pháp thuật duyên, pháp khí Phật môn này do ta làm chủ, giờ tặng lại cho ngươi. Cái gì cơ? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, không kịp từ chối, ngũ bảo kim liên bay đến trước mặt nàng, từ từ hạ xuống, đành phải đưa tay đón nhận. Nàng nhìn Lâm Du khó hiểu: ta không phải đệ tử Phật môn, lấy đâu ra Phật duyên gì đó chứ? Lâm Du cười: hiện tại không có, nhưng chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp. Người cứ dùng nó như pháp khí bình thường, oán khí trên đó vừa rồi tan hết, người có thể yên tâm sử dụng. Ta truyền cho người kim liên chú ngữ. Lập tức chàng hỏi Nhuế Lãnh Ngọc có đồng ý hay không, trực tiếp niệm một lượt chú ngữ, chỉ vài câu ngắn ngủi. Sau khi niệm xong, ý vị nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, rồi lại liếc sang Diệp Thiếu Dương một câu, thở dài một tiếng, rồi mời Tứ Bảo tác pháp. Tứ Bảo tay lần hạt xá lị, trong lúc nhất thời Phật quang tỏa sáng, niệm tụng chân ngôn. Diệp Tiểu Dương lùi đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, đứng chung một chỗ, tĩnh tâm lắng nghe. Phàm thế nghiệp chướng đa, sinh bình khả an nhạc, lục căn vị thanh tĩnh, ngũ sắc mê nhân tâm, linh châu mông trần ai, diệp lạc bồ đề tài, tây thiên hà đa khổ, vô hỷ hữu vô bi. Phàm trần tâm bất xá, hóa tác si tình lệ, trung quy kiếp sổ tẫn trần, thế đã giá thành không. Nam Mô A Di Đà Phật. Phàm trần tâm bất xá, hóa tác si thành lệ, trung kỳ kiếp số tấn, trần thế giã thành không. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt ve ngũ bảo kim liên trong tay, lẩm bẩm lặp lại câu này. Diệp Tử Dương liếc mắt nhìn nàng một cái, khẩn trương hỏi: ý là gì chứ, chẳng nhẽ cô muốn khám phá hồng trần ư? Đâu có, chỉ là ta nghe câu nói vừa rồi có chút thấu hiểu đặc biệt. Trung quy kiếp số tấn, trần thế giã thành không. Kiếp số của ta là cái gì chứ? Nhuế Lãnh Ngọc có chút mông lung nhìn về nơi xa, đột nhiên thu hồi tầm mắt. Như khuôn mặt đầy thi huyết lem nhem của Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Ở trang nghiêm Phật âm trung, thân ảnh Lâm Du dần dần biến mất, hóa thành một đạo thanh ảnh bay về nơi xa. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, hướng về phía Lâm Du vẫy vẫy tay. Tứ Bảo thì hít sâu một hơi, lắc đầu, thu hồi vòng xá lị, quay lại bên cạnh hai người kia. Thấy ngũ bảo kim liên trên tay Nhuế Lãnh Ngọc, liền hỏi: chú ngữ cô ta vừa nói cô nhớ kỹ chưa đấy? Chỉ có 4 câu thôi, dễ nhớ lắm mà. Thế cô thử một lần đi, xem có điều khiển được nó không. Nhuế Lãnh Ngọc tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn niệm chú ngữ một lượt, phóng thích cương khí lên ngũ bảo kim liên. Chỉ thấy cánh hoa rung động phát ra một tia kim quang, nhưng ngay sau đó ảm đạm tắt dần. Lần đầu tiên không quá thành thục, nhưng hình như có thể. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói vừa ngẩng đầu, thấy Tứ Bảo sắc mặt cổ quái, vội vàng hỏi: sao thế? Tứ Bảo cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc: cô ta nói không sai, cô thực sự có Phật duyên. Ba chữ bí mật. Linh vật nhận chủ, cô nên hiểu, Nếu không có Phật duyên, cô tuyệt đối không thể khống chế Ngũ Bảo Kim Liên nhanh đến thế. Tứ Bảo nói tiếp, đây không phải là đậu đồng, ai cũng có thể dùng. Hơn nữa Lâm Du là đệ tử Phật môn, đối với việc xem người chắc chắn có linh tính. Diệp Tuyết Dương phản bác, này, nó vớ vẩn cái gì thế? Người cũng là hòa thượng, người cũng biết xem tướng mạo cho người khác ư? Tứ Bảo khoát tay, ta không học tướng thuật. Nguyễn Lãnh Ngọc hơi cau mày, ta học qua một ít pháp thuật Phật môn, nhưng đối với Phật lý chưa từng nghiên cứu qua, lấy đâu ra Phật duyên gì đó? Phật duyên rốt cuộc là cái gì? Cái này khó nói cho rõ ràng. Người có Phật duyên có khả năng quy y Phật môn, nhưng cũng có thể sẽ trở thành cư sĩ hay làm tục gia đệ tử. Có thể... Còn người Tứ Bảo quay một vòng cười nói, xuất gia thành ni cô. Này, đừng có nói bậy. Diệp Tử Dương hét lớn một tiếng bên tai Tứ Bảo, dọa đến ngây ngốc, trừng mắt nói, ta ăn ngay nói thật, ngươi kích động thế làm gì? Diệp Tử Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, duyên ý, tùy tâm sinh, cũng phải tùy duyên vật. Vận mệnh con người là do chính mình nắm giữ trong tay, làm gì có cái gọi là đã được sắp đặt chứ. Tứ Bảo cười lạnh, vậy vì sao ngươi tự nhiên có được Độn Giáp Thiên Thư, Tiên Thiên Bát Quái, rồi có Lạc Thư? Hơn nữa ngươi cũng là hậu nhân duy nhất của Diệp Pháp Thiện, chẳng nhẽ mọi thứ trùng hợp như vậy ư? Diệp Tiểu Dương ngẩn ra. Cho dù con người có thiên mệnh, nhưng đại diễn chi số ngũ thập, khứ nhất sinh biến, tương do tâm sinh, sinh nhi hữu biến, dù có số kiếp cũng đều có thể hóa giải. Mệnh lý nào không thể sửa chứ? Ta muốn làm một người như thế nào? Muốn kết hôn hay không kết hôn? Chẳng nhẽ có ai đó quản được ta? Tứ Bảo nhún vai, người nói cải mệnh, việc này không muốn tranh cãi cùng ngươi, nhưng có những cơ duyên người có thể hóa giải, còn một số người phải thực không xong. Thiên hạ không có cơ duyên nào không thể hóa giải cả, Tứ Bảo pháp sư ạ. À, Diệp Tiểu Dương quyết đoán, chỉ cần ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể nghịch thiên cải mệnh. Thôi, tôi vẫn chưa nói gì, mọi chuyện chưa đâu vào đâu, hai người các ngươi lại tranh luận như thế, kích động làm gì chứ hả? Tứ Bảo nói, tôi đâu có kích động, là hắn thì có. Nguyễn Lãnh Ngọc nhìn Ngũ Bảo Kim Liên trong tay, tôi cũng không tin Phật duyên gì đó, thứ này là của Nga Mi Sơn, tôi sẽ tìm cơ hội trả nó về nơi đấy. Diệp Tử Dương nói, tôi đi cùng cô, nhân tiện hỏi thăm một chút thân thế Lâm Du. Nói rồi trong lòng thầm tính toán một số chuyện. Ba người quay lại nơi Lâm Du cùng đấu pháp với Lương Đạo Sinh, chỉ thấy mặt đất ngổn ngang, đặc biệt là thi thể đông nhân giống như một đống thịt nát, thì huyết chảy ra ngấm xuống đất, làm cho thảm cỏ xanh mướt xói mòn hoàn toàn. Như vậy sẽ lưu lại hậu hoạn, cần phải xử lý một chút. Hắn lấy di động gọi cho Lão Quách, bảo hắn mang tới chút vôi sống quét dọn chiến trường. Đột nhiên nghĩ đến một việc, ngẩng đầu nhìn miếu quan đế. Lâm Tiêu Huyền đang đứng dựa vào cửa miếu, ngây ngốc nhìn bọn họ. Mấy trận đấu pháp vừa rồi hắn đều thấy được, bất quá hắn chỉ là một pháp sư mới nhập môn, bài vị đồng tử. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, tâm linh non nớt bị chấn động mạnh, lúc này chưa hồi phục tinh thần. Lại đây, ngươi lại đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi đâu. Diệp Tử Dương hướng phía hắn vẫy tay, cả giận nói, ngươi vứt lại túi da của ta, có thể nhịn, nhưng ngươi tự dưng tháo đai lưng của ta xuống là sao chứ? May là ta không chết, nếu không thành quỷ ta phải bóp chết ngươi. Lâm Tiểu Hiền gãi đầu, cười vẻ cầu hòa giải thích, tiểu sư thúc ơi, thực không thể trách tôi mà, đai lưng của người là bị con quái vật nằm trên mặt đất dùng đầu lưỡi giật ra lúc tôi cõng người tháo chạy, tôi cho rằng không quan trọng cho nên không nhặt. Diệp Tiểu Dương vô ngữ, mặc kệ lời nói của hắn là thật hay giả, nói cho hắn biết mấy vật cần dùng để làm pháp sư cùng quá trình xử lý. Nếu Lâm Tiêu Hiền là đồ đệ của Lão Quách, mấy điều căn bản chắc chắn hiểu được. Bảo hắn quay về sáng ngày mai đến xử lý sau. Diệp Tử Dương nhấc quan đao từ dưới mặt đất lên, đặt vào trong tay thần tượng Quan Công, tam bái cảm tạ. Đứng dậy nhìn thần tượng, nhị không được nói vài câu. Nhị gia, vừa rồi người cũng thấy đấy, rốt cuộc là cái gì thiện, cái gì là ác, có những lúc thực sự khó phán xét, chỉ sợ đến nhị gia cũng chẳng thể phân biệt rạch ròi. Thần tượng Quan Công vuốt râu cầm đao, nhìn về nơi xa dường như trầm tư suy nghĩ. Từ trong yêu quan đế ra ngoài không thấy Tứ Bảo đâu, vừa muốn mở miệng hỏi liền thấy Tứ Bảo từ trong bụi cỏ đi ra. Diệp Tiểu Dương hỏi thăm mới biết hắn đang đi tìm ác linh pháp trưởng, kết quả là không thấy đâu nữa. Lúc trước Lương Đạo Sinh quăng nó sang một bên vì đang trong lúc khẩn cấp, ba người nghĩ pháp trưởng nằm trong bụi cỏ, đợi lát nữa sẽ tìm lại, đâu ngờ bây giờ lại không thấy tăm hơi đâu. Lập tức bốn người cùng nhau tìm kiếm trong bụi cỏ thêm lần nữa nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tứ Bảo có muốn vận dụng pháp thuật, Diệp Tiểu Dương liền cản hắn. Tôi biết rồi, nó bị người ta lấy đi rồi. Tứ Bảo cả kinh, cái gì? Không thể nào, nơi này đâu còn ai khác. Nhuỷ Lãnh Ngọc cũng nói, anh muốn nói tới con trai Ngô Nhạc Ý á? hắn là đệ tử của Lương đạo sinh, từ đầu tới cuối không hề xuất hiện, quả thực kỳ quái mà. Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Lương đạo sinh sẽ không vô duyên vô cớ vứt pháp trượng vào trong bụi cỏ, quá phân nửa là do Ngô Từ Quân ẩn thân nơi đấy. Lương đạo sinh biết trận chiến này mình sẽ chết, cho nên ra lệnh cưỡng chế, cấm hắn không được lộ diện. Như thế để chúng ta không thể gây khó dễ cho hắn. Nhất thời cuối cùng hắn thấy mình không cầm cự được nên giao lại pháp trượng cho hắn, xem chừng là muốn hắn kế thừa di chỉ. Tứ Bảo nói. Ngươi có chắc chắn sẽ không báo thù chứ? Chắc là hắn không làm vậy đâu. Lương đạo sinh không hận thù gì chúng ta. Hơn nữa tuy hắn là luyện hồn sư nhưng cũng không phải là tu, điểm này ta có thể yên tâm. Diệp Tiểu Dương suy đoán Ngô Tử Quân nhận được ác linh pháp trượng, quá phân nửa sẽ kế thừa di chỉ Lương đạo sinh, tiếp tục con đường hàng yêu trừ ma, mà kệ đúng hay sai luôn vì chính nghĩa. Lúc này đây đâu có tâm tư nào đuổi theo tra xét hắn. Nhưng trong lòng nhớ tới túi da cùng đai lưng của mình, vội vàng xuống núi, đi tới chỗ căn nhà hoang kia. Trên đường xuống núi, Tứ Bảo cảm khái nói. Ngô Tử Quân này cũng lợi hại đấy, tận mắt chứng kiến sư phụ mình bị thiêu đốt như thế, không ra tay cứu giúp. Tuy biết là không cứu được, nhưng con người này ý chí quá sắt đá. Diệp Thiếu Dương nói. Thầy nào cho nấy thôi, nếu Ngô Tử Quân không có tính cách này, xem chừng Lương đạo sinh không muốn nhận hắn làm đệ tử. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi đến chân núi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được một tia thi khí lần tìm khắp nơi, và địa trên mặt đất có một bãi thi huyết. Đưa tay sờ một cái, lạnh buốt đến tận xương tủy. Tứ Bảo nhìn quanh trái phải. Đây là nơi Đông Nhân và Lâm Du đánh nhau lúc trước. Diệp Tiểu Dương gật đầu. Đúng thế, Lâm Du đến giờ phút cuối cùng mới đi giúp chúng ta. Có lẽ chính là bị hàn khí của đống thi huyết này vây khốn, sau đấy mới đột phá lên núi. Hàn xoay người dặn dò Lâm Tiêu Hiền, bảo hắn ngày mai không được bỏ sót nơi này. Vào tới căn nhà hoang, Diệp Tiểu Dương trong đống hỗn độn trên mặt đất tìm được đai lưng cũng như là túi da của mình. Đai lưng quả nhiên bị cắt đứt, liền dùng hồng tuyến nối lại buộc ngang bụng, lúc này mới cảm thấy an toàn. Tiếp đấy Lâm Tiêu Huyền lái xe đưa bọn họ về Cương Thành. Trên đường đi mọi người không nói gì nhiều. Nguyễn Lãnh Ngọc kiên quyết muốn đưa Diệp Thiếu Dương đi bệnh viện xử lý vết thương. Lúc trước hắn dùng bức dực song hoàn cắt mấy nhát trên đỉnh đầu với hai vai của mình, còn để lại ba vết thương dài. Tuy trẻ lại bị thương ngoài nhưng thân thể Diệp Thiếu Dương rốt cuộc cũng là máu thịt, xử lý thì vẫn tốt hơn. Diệp Thiếu Dương đành phải nghe lời nàng. Vì vậy Lâm Tiêu Huyền lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện tìm bác sĩ khoa ngoại. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cả người thương tích, trên người có ba vết thương kỳ quái, bác sĩ tò mò hỏi han nguyên nhân. Diệp Tử Dương chỉ có trả lời cho có lệ. Nằm trên giường bệnh, lúc bác sĩ dùng cồn làm vệ sinh vết thương, Diệp Thiếu Dương đau đến mức phồng mang trợn mắt, vặn vẹo không yên. Cũng may là có Nhuyễn Lãnh Ngọc bên cạnh nắm chặt tay hắn, coi như là an ủi phần nào. Ba vết thương được khâu lại, bôi thuốc chống uốn ván, băng bó lại. Sau đấy Lâm Tiêu Huyền lái xe đưa bọn họ về khách sạn, ai về phòng nấy. Trần Lộ vẫn luôn chờ trong phòng, thấy bộ dáng thất thểu của Diệp Thiếu Dương lắp bắp kinh hãi, hỏi hà sự tình. Diệp Thiếu Dương phải đành đơn giản nói qua một lượt. Trần Lộ nghe xong thổn thức không thôi. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Thiếu Dương mở cửa ra thì thấy đó là Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng đã tắm rửa xong, thay đổi áo ngủ, là một chiếc váy dài kẻ caro đơn giản. Nhìn bộ dáng nàng như thế đã giảm bớt vài phần khí phách, mà thay vào đó là sự mê hoặc chết người, đặc biệt là những phần da thịt trắng ngần như tuyết lộ ra ngoài kia. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng. Xem đủ chưa? Diệp Tiểu Dương lúc này hồi phục tinh thần, muốn tìm cớ, Nhuế Lãnh Ngọc liền đẩy hắn sang một bên, tự mình vào phòng ngồi lên trên giường, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Vết thương của anh sao rồi? À, chỉ hơi đau chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu mà. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương không tự chủ được nhìn lên đôi chân trắng thon mịn của nàng, cảm thấy cổ họng khô khốc, quay đầu đi ngập ngừng nói. Cô tìm tôi có việc gì? Thì đương nhiên là có việc rồi. Ờ, được rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu tìm Trần Lộ, định bảo cô ta tránh mặt một lát, kết quả phát hiện Trần Lộ không thấy bóng dáng đâu nữa. Cô nương này đúng là rất tâm lý. Nhuyễn Lãnh Ngọc đưa một tay lên, hai ngón tay kẹp một đồng tiền sáng lấp lánh. Lúc nãy chạy khỏi căn nhà hoang, tôi đã thu lại hồn phách của Ngô Nhạc Ý, anh xử lý hắn đi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, không khỏi thầm tự nhủ, cô quả là tâm tư kín đáo. Tuy Lương đạo sinh chết, cũng không cần tìm Ngô Nhạc Ý truy vấn gì nữa. Tuy nhiên có chút chuyện muốn nói với hắn, nên lập tức gật đầu. Nhuyễn Lãnh Ngọc quăng đồng tiền xuống mặt đất, kim quang lóe lên, một bóng người hiện ra. Diệp Tiểu Dương vội lao tới, đứng chắn trước mặt Nhuyễn Lãnh Ngọc. Nhuyễn Lãnh Ngọc khó hiểu, anh làm cái gì thế? Hiện tại cô ăn mặc thế này, không tiện gặp người khác mà. Tuy hắn là quỷ hồn, nhưng mà cũng là một nam nhân. Nhuyễn Lãnh Ngọc vô ngữ. Chỉ là áo ngủ thôi mà, có can hệ gì đâu. Hơn nữa không phải anh cũng đã nhìn thấy à? Còn để ý hắn làm gì chứ? Cái này sao có thể giống nhau? Sao lại không giống nhau? Diệp Tiểu Dương đỏ mặt vô ngữ, đành làm như là không nghe thấy gì. Đúng lúc này quỷ ảnh Ngô Nhạc Ý hiện lên, có chút do dự nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Tuy không bắt buộc nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn đem những việc vừa mới trải qua kể lại một lần. Ngô Nhạc Ý nghe được Lương Đạo Sinh đã chết, khóc lóc bi thảm, sau đấy quay sang chắp bái Diệp Thiếu Dương mấy cái. Đa tạ Diệp Thiên Sư siêu độ vong hồn hắn. Diệp Thiếu Dương nói, Lâm Du Hiện cũng đi rồi, tôi sẽ không tìm ông báo thù nữa, mọi chuyện đã kết thúc. Ông không cần canh cánh trong lòng, lát nữa tôi đưa ông quay về thể xác. Chúng ta hai bên không ai nợ ai, nếu sau này ông dám cản trở tôi phá trận, chẳng có Lương Đạo Sinh chống lưng cho ông đâu. Ngô Nhạc Ý vội vàng nói lời cảm tạ, tỏ vẻ không dám. Diệp Tiểu Dương thực hài lòng, gia hỏa này dù sao cũng là thổ hào một phương, nếu vì cái chết của Lương Đạo Sinh mà trả thù, bản thân sẽ vất phiền phức. Nghĩ một hồi, bảo hắn ngày mai phái người đến phong tỏa tòa nhà giải phẫu, không để bất kỳ ai tiến vào. Dù cuộc thân thể Tử Nguyệt thì vẫn ở đấy, vạn nhất bị phá hư, hậu quả thực nghiêm trọng. Ngô Nhạc Ý lập tức đồng ý. Được rồi, tôi đưa ông quay về, nhớ nói lại với con trai của ông, bắt quỷ hàng yêu là việc tốt, nhưng không được sát sinh, bằng không lệ khí quá nặng, không được thiện chung đâu. Diệp Tử Dương lấy đào mộc kiếm bắt đầu làm phép, đột nhiên vỗ gáy một cái. Thiếu chút nữa quên một chuyện quan trọng. Ngô Nhạc Ý vừa nghe, vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc chờ hắn. Diệp Tử Dương gãi đầu có chút ngượng ngùng. Trở về nói với cháu trai của ông ấy, thù lao hắn đã hứa với tôi, một ngày 3.000, tính từ từ từ để tôi tính lại. Hôm trước ấy, à không đúng, bắt đầu tính từ thứ 6 tuần trước, tôi có hóa đơn làm chứng, đến lúc đấy phải trả đủ cho tôi, một ngày không thể thiếu đấy. Ngô Nhạc Ý khóc không ra nước mắt. Đây là chút lòng thành, ta quay về bảo hắn trả nhiều tiền thù lao cho cậu. Ấy không cần nhiều, tôi chỉ không muốn hắn mắc nợ ân tình thôi, cứ trả đủ là được. Ông đi đi. Nói rồi lập tức làm phép, để lại chút linh khí của đào mộc kiếm trên người ông ta, hướng ra ngoài cửa sổ thổi đi. Thân thể ông ta chưa diệt, linh hồn tự động tìm đường trở về bản thể, lưu lại một chút linh lực. Là lo ông ta đi đường xa, giữa đường không bị quỷ hồn nào nhận ra, hoặc là bị pháp sư thu phục. Một tia linh khí nhưng thực ra tác dụng không lớn, tuy nhiên do trên đó có khí tức của thiên sư, vạn quỷ không dám tới gần. Dù có là tu tà ác quỷ cũng không dám tự mình tìm suối quẩy, đắc tội thiên sư trốn còn không kịp. Buông đà một kiếm xuống, Diệp Tiểu Dương phủi phủi tay, quay sang cười với Nhuế Lãnh Ngọc. Xong xuôi rồi. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy, Diệp Tiểu Dương vốn tưởng là nàng rời đi, đứng dậy mở cửa. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi có việc. À, còn chuyện gì nữa? Trên người anh đều là huyết thi quỷ khí, có máu của chính anh, đi tắm rửa đi đã. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đầu cùng hai vai băng bó của hắn. Bất quá anh vừa bôi thuốc xong, không nên để dính nước. Tự anh thì khó có thể làm, cho nên để tôi giúp anh. Diệp Tiểu Dương vừa nghe cả người cứng đờ, thất thanh nói, cô giúp tôi tắm rửa? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống. Anh nghĩ đi đâu thế? Anh rửa sạch từ vai trở xuống, thay quần áo mới đi, rồi ra đây tôi dùng khăn lông giúp anh lau rửa chỗ bị thương. Mau đi đi. Diệp Tiểu Dương ngẩn ra một hồi, từ trong tủ quần áo cầm áo choàng tắm đi vào nhà vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ từ bà vai trở xuống dưới, thay quần áo đi ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ lên giường. Bây giờ mới ra bộ dáng, anh nằm lên đó đi. Cái này hay là thôi đi, bằng không tôi nhờ Tư Bảo cũng được. Chuyện diễn ra trước mắt này, Diệp Tiểu Dương có chút e dè. Tư Bảo là đàn ông con trai, chân tay vụng về lắm, làm được gì chứ? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười. Lúc trước chẳng phải anh còn muốn tôi hô hấp nhân tạo à? Sao giờ tỏ ra e dè ngượng ngùng gì chứ? Bị Nhuế Lãnh Ngọc thúc giục, Diệp Tiểu Dương đành phải lên giường nằm xuống, cởi bỏ áo choàng tắm, lộ ra hai bả vai còn chưa rửa. Nhuế Lãnh Ngọc vào buồng vệ sinh hứng chậu nước mang ra đặt trên tủ giường, ngồi sát bên cạnh hắn, dùng khăn lông thấm nước cẩn thận lau rửa mặt mũi, sau đó đến cổ cùng hai bên vai. Diệp Tiểu Dương dần dần cũng không cảm thấy thân thể như trước nữa, khẽ nhắm mắt lại trộm quan sát khuôn mặt của nàng. Từ góc độ này mà nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc thực sự hấp dẫn lạ thường. Đột nhiên hắn trong đầu nghĩ đến ai đó, cảm thấy áy náy trong lòng, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Sao thế, tôi làm anh đau à? Nhuế Lãnh Ngọc nói, tuy thanh âm thực bình đạm nhưng trong lòng thực sự quan tâm tới hắn. Diệp Tử Dương lắc đầu nhắm mắt lại, tâm thần hỗn loạn, nhưng là nhớ tới quyết định của chính mình, dần dần lấy lại bình tĩnh. Nhuế Lãnh Ngọc giúp hắn lau rửa sạch sẽ xong vừa đứng dậy, Diệp Tử Dương đột nhiên giữ chặt tay nàng. Ở lại với tôi thêm lát đi. Nhổ Lễ Ngọc do dự vài giây rút tay về, sau đó cúi đầu nhìn hắn. Để làm gì chứ? Ừ thì làm gì cũng được, tùy cô. Nhổ Lễ Ngọc nắm bàn tay phải của hắn mở ra, nhìn thấy mấy đạo hồn ấn trên đó. Gần đây anh thu nạp mấy quỷ phó với yêu phó à? Mấy á? Không phải mấy. Không đúng, có ai đâu, cô đều gặp qua rồi mà. Năm đạo hồn ấn, ngoại trừ Dưa Dưa đều là cô nương à? À, ba cô nương, một xã yêu là nam. Diệp Tiểu Dương vội vàng biện giải như vậy. Ba cô nương còn chưa đủ ư? Cái này không đủ. Diệp Tiểu Dương tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng. Nhuyễn Lãnh Ngọc cười, tay trái nắm chặt bàn tay hắn, tay phải chậm chậm vẽ lên lòng bàn tay giống như là chữ viết. Anh có thể cảm nhận tôi viết chữ gì không? Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Khi còn nhỏ vẫn hay chơi trò này, một lần tôi cũng không đoán trúng. Tôi viết lần nữa, tổng cộng có 3 chữ. Nhuyễn Lãnh Ngọc nghiêm túc viết lại một lần. Diệp Tiểu Dương điều động hết tế bào thần kinh cảm giác toàn thân. Sau khi viết xong, Nhuyễn Lãnh Ngọc buông tay hắn, mở hai mắt long lanh nhìn hắn. Sao, đoán được chưa? Chữ cuối cùng là chữ ngươi. Hai chữ trước nay bút nhiều quá, tôi không đoán được. Cô viết gì thế? Nhuyễn Lãnh Ngọc chớp mắt. Tôi không nói cho anh biết đâu, sau này anh có thể từ từ mà đoán. Đoán được thì nói cho tôi hay. Sau này, hiện tại không thể đoán được, còn nói gì đến sau này. Nhị không được nắm chặt bàn tay mới bị nàng viết chữ. Đột nhiên cảm giác lòng bàn tay có chút khí tức lưu động. Bỗng dưng cả kinh dí sát vào nhìn thì không thấy được gì hết. Nhuyễn Lãnh Ngọc cười. Đây là một môn phong ấn thuật. Dùng một sợi thần thức viết xuống phong ấn, có thể vĩnh viễn không biến mất. Vừa rồi tôi dùng chính thần thức của mình để viết chữ, lưu lại trong lòng bàn tay anh. Anh cứ từ từ cảm nhận đi, chờ anh đoán ra được rồi thì mới tính. Diệp Tử Dương cảm giác vừa rồi nàng bày ra tuy chỉ là trò chơi, nhưng khẳng định có ẩn ý trong đấy, liền hỏi. Thế đoán đúng rồi thì được gì? Nếu đoán đúng, tôi sẽ thực hiện 3 chữ này. Diệp Tử Dương tim đập thình thịch, bất quá lập tức nghĩ đến 3 chữ này có khả năng là ta yêu ngươi. Nếu không nàng cũng không nói thực hiện hay không thực hiện. Vậy có mấy lần cơ hội? Nhuyễn Lãnh Ngọc vốn định tùy tiện nói, nhưng nghĩ lại nếu hắn cứ đoán bừa lung tung, ngày nào cũng đoán vô số đáp án, mình sẽ phải phiền chết hay không? Vì thế nghĩ một hồi rồi nói. Cái này mỗi tháng một lần. Thế có liên quan đến sinh lý không vậy? Nhuyễn Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, trừng mắt lườm hắn. Cứ từ từ nghĩ đi, nghĩ ra thì gửi tin nhắn cho tôi. Nói xong tự mình mở cửa đi ra ngoài. Diệp Tiểu Dương dựa đầu vào giường, cười khổ một mình. 3 chữ này, chữ cuối cùng là ngươi, vậy sẽ là cái gì chứ? Yêu thương ngươi, không phụ ngươi, giết chết ngươi. Càng nghĩ càng đi quá xa. Trần Lộ từ trong linh phủ bay ra, ngồi xuống mép giường, cười tủm tỉm nhìn hắn. Rất khó đoán phải không? Diệp Tiểu Dương trợn mắt. Đại tỷ cô nương à, không phải đã nói là không được nhìn trộm việc riêng tư của tôi ư? Trần Lộ sửa lại cho đúng. Ta là đại tẩu của đệ, không phải là đại tỷ. Có muốn đại tẩu này giúp đệ suy nghĩ không? Thôi được rồi, việc của tôi tự làm. Diệp Tiểu Dương vừa vắt óc suy nghĩ, vừa cảm giác chút khí tức trong bàn tay kia phảng phất giống như là dòng nước chảy không thể nào nắm bắt. Suy nghĩ nửa ngày không có manh mối đành từ bỏ, trong miệng lẩm bẩm. Cô ấy cũng thật là, trước kia bảo mình viết thư tình, viết mấy chục lá đều không thông qua. Hiện tại lưu lại 3 chữ này bắt mình đoán giá đoán non. Mỗi tháng chỉ được đoán một lần, đùa bỡn mình chắc. Trần Lộ nghe vậy nói. Này, cái này chứng tỏ trong lòng cô ấy có đệ đấy. Nói cách khác, ai rảnh đùa bỡn đệ đâu. Diệp Tử Dương hừ một tiếng. Làm sao cô biết được cô ấy không phải viết 3 chữ chém chết người. Trần Lộ biết hắn nói giỡn, bật cười, không tiếp tục tranh luận nữa. Thế thì cứ từ từ suy ngẫm thôi, chính sự chưa xong nữa là. Diệp Tử Dương kéo chăn lên, co người rúc vào trong chăn. Cô cũng đi nghỉ đi, trai đơn gái chiếc thế này lại còn đại tấu với em chồng, ra cái thể thống gì nữa. Trần Lộ hất chăn hắn ra, tiến sát đến bên cạnh. Diệp Tử Dương lập tức khẩn trương ngồi dậy. Cô muốn sao chứ? Khẩn trương cái gì, đây là em chồng của ta, ta còn có thể thế nào với đệ chứ? Ngoại trừ Đạo Phong, ta trông ai cũng không vừa mắt. Diệp Tử Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm cô tôn trọng tôi trước thì tôi mới tôn trọng cô được chứ. Được rồi, ta muốn nói chính sự cùng đệ, ta muốn lưu lại lâu dài. Ngày đó cô không phải đã nói rồi, sao giờ lại nói? Diệp Tử Dương không nghĩ quá nửa đêm còn tâm sự với quỷ hồn mấy việc thế này, liền nói qua loa cho có lệ. Chờ siêu độ từ nguyệt xong, dù sao cô cũng bám vào linh phù, siêu độ hay không siêu độ không phải do tôi định đoạt ư? Trần Lộ nói. Đừng có tính kế lừa ta, ta biết đệ muốn siêu độ ta. Đệ không phải có quỷ phó à? Kỳ thực thêm ta nữa thì cũng không nhiều lắm, có đúng không nào? Diệp Tiểu Dương nói. Cái đấy không giống nhau, mấy quỷ phó của tôi đều không phải quỷ hồn trên nhân gian. Tôi là thiên sư, công việc chính là bắt quỷ. Sao có thể để một con quỷ lưu lại bên người mà không bắt? Trần Lụ trầm mặc một hồi. Nếu bác không được thì sao? Bác không được thì nói làm gì? Diệp Tử Dương thuận miệng nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cô có ý gì? Muốn chạy ư? Không, không chạy. Nhưng để không bắt được ta đâu. Nói xong thân ảnh hóa thành xương khói, chui bên trong túi của hắn. Diệp Tử Dương vội vàng mở túi ra, chỉ thấy âm dương kinh lóe sáng, trên mặt hiện ra khuôn mặt với nụ cười đắc ý của Trần Lộ. Ta với Tuy Kỳ nói chuyện hợp gu lắm, muốn ở trong này với nàng, cùng nhau tu luyện, chờ gặp được đạo phong ta sẽ ra ngoài. Tiểu đệ à, đừng có nhớ ta đấy. Rồi, còn lâu. Diệp Tử Dương đập một cái lên trên chăn, tính trước tính sau lại quên mất âm dương kính. Thế giới trong gương đã bị Dương Cung Tử hạ cấm chế, chính mình chỉ có thể dùng thần thức mới vào được trong đó, lại không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào. Trần Lộ đều vẫn kiên trì không chịu ra, mình thực sự chẳng làm gì được cô ta. Nghĩ nhiều cũng vậy thôi, dù sao người cô ta chờ chính là đạo phong, tương lai nếu gặp hắn, mình trực tiếp giao âm dương kính tùy hắn xử lý. Để trả đũa, Diệp Tiểu Dương dán lên mặt trên âm dương kính một tấm bế khí phù phong tỏa thế giới trong gương. Cô không phải thích vào đó ư? Vậy được rồi, để cho cô ở luôn trong đấy. Diệp Tiểu Dương cười giấu ra, chui vào trong đống chăn. Đầu óc không tự chủ nghĩ tới ba chữ Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại, đoán già đoán non rất nhiều khả năng. Nhưng khi nghĩ đến mỗi tháng chỉ có một cơ hội lại không dám đoán bừa. Rốt cuộc ba chữ này là gì chứ? Trở lại Mao Sơn. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương từ sớm rời giường, hẹn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đi ăn sáng, sau đó gọi điện cho Tạ Vũ Tình bảo cô qua đây. Rốt cuộc cô cũng là cảnh sát, có một số việc vẫn cần cô tới xử lý. Tạ Vũ Tình vừa đến nơi, nhìn thấy trên đầu hai vai Diệp Thiếu Dương quấn băng gạc, bị dọa đến phát ngốc, buộc hắn phải kể lại một lượt mọi chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời khiếp sợ, nói không nên lời. Lục đạo sinh cứ như vậy mà chết ư? Để thi thể không còn à? Đã bị liệt hỏa địa ngục thiêu rụi, có lẽ là còn cho cốt. Cô thử tìm đi. Thế thì thôi đi. Tạ Vũ Tình nói, cô vốn định chụp mấy tấm ảnh để lưu lại trong hồ sơ, bởi tính chất đặc thù của bộ môn. Báo cáo kết án của sự kiện thần quái bất đồng được phép giống nhau, nhưng nếu chụp ảnh làm chứng thì sẽ tốt hơn. Xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với cấp trên một chút, xử lý theo cách đặc biệt. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương băng vải quấn đầy đầu, xoay người hướng Nhuế Lãnh Ngọc nói, lần này thực sự là nhờ có cô. Diệp Thiếu Dương mới không có việc gì, cảm ơn cô nhiều lắm, về sau phải trông cậy vào cô nhiều, vì thế mong cô đừng rời khỏi. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng, không cần khách khí đâu. Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu. Được rồi, chúng ta thương lượng với nhau một chút có được không? Tứ Bảo thực khéo léo dẫn dắt chuyển đề tài. Thiếu Dương này, thế người tính đối phó Tử Nguyệt thế nào? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tình nói, vừa rồi trên đường tới đây có trai Ngô Nhận Ý có điện thoại cho tôi, nhưng tôi chuyển lời tới anh. Hắn nói nếu anh một lòng diệt trừ Tử Nguyệt, hắn không còn cách nào ngăn trở. Nhưng nếu Tử Nguyệt chết đi, trận pháp bị phá vỡ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì không đến nửa tháng. Đến lúc đấy Đồng Giáp Thi Vương nhất định thoát ra ngoài. Hắn bảo anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ xem đối phó với Thi Vương như thế nào rồi mới động thủ. Bằng không để sống Đồng Giáp Thi Vương cùng đám cương thi chạy ra ngoài, hậu quả khôn lường. Diệp Tử Dương buồn bực nói, con trai Ngô Nhạc Ý sao liên hệ với cô? Tạ Vũ Tình cười, đừng quên hắn là thổ hào, mạng lưới quan hệ rộng lắm, muốn liên hệ trực tiếp với tôi rất dễ dàng mà. Thế hắn nói gì nữa không? Về phần Thi Vương có tin tức gì mới không? Tôi có hỏi nhưng hắn nói hắn không biết. Lương đạo sinh chỉ nói qua với hắn, Thi Vương rất khó đối phó, chỉ có thể áp chế, không cách nào diệt trừ. Tứ Bảo nghe thế vậy nói, lúc trước Lương đạo sinh bố trí tứ cửu sinh cơ biến, giết nhiều người như thế, cũng là bởi vì không muốn đánh nhau cùng Đồng Giáp Thi Vương. Có thể thấy gia hỏa này thực sự lợi hại, không chừng là vô địch. Diệp Tử Dương lắc đầu, không, Thi Vương có thể không khủng bố như chúng ta vẫn nghĩ. Xem ra Lương đạo sinh lo lắng không phải chỉ có mình Thi Vương, mà sợ Đồng Giáp Thi Vương trong cổ mộ đồng loạt ra tới, chẳng may để một con chạy thoát, vô cùng phiền phức. Thế chúng ta làm thế nào tránh không để nó xảy ra? Tứ Bảo gãi đầu, trước giờ ta chưa từng không đối phó qua Đồng Giáp Thi Vương, chỉ biết bọn chúng đau thương bất nhập, pháp thuật gần như chẳng làm gì được chúng nó. Thế người có biện pháp nào không? Tôi cũng chưa từng gặp qua Đồng Giáp Thi Vương. Diệp Tử Dương trầm ngâm, chuyện này quan trọng, không thể làm sang làm bậy. Tôi định quay về Mao Sơn một chuyến, hỏi sư phụ xem biện pháp nào tốt, nhân tiện hỏi chút chuyện khác. Lời vừa nói ra, mấy người ngẩn ra một chút. Tứ Bảo nhíu mày nói, sư phụ cậu không phải đi vân du thiên hạ rồi ư? À, lần trước tôi có hỏi Quách sư huynh, huynh ấy nói có biện pháp liên lạc với sư phụ. Tôi đã bảo huynh ấy nhắn lại, xác định là sư phụ đang trên núi. Cái này Chẳng phải trước đấy sư phụ cậu không muốn gặp cậu à? Diệp Tử Dương nói, tôi tìm được tin tức của Đạo Phong, có việc muốn thông báo, ông ấy không thể không gặp. Dù sao Tử Nguyệt cũng không thể rời khỏi U Linh Lộ, chúng ta chuẩn bị tốt một chút, sau đấy đi đối phó cô ta. Tôi thấy nhiều nhất mấy ngày tôi sẽ trở về thôi. Nói xong lần lượt nhìn thoáng qua Tứ Bảo cùng Tạ Vũ Tình. Hai người có thể tìm kiếm một chút tình huống về cổ mộ là tốt nhất, ví dụ như thân phận của chủ mộ, phía dưới tổng cộng có bao nhiêu con cương thi, rồi còn có kết cấu mộ cổ. Dù sao cố gắng tìm được càng nhiều thông tin càng tốt, tương lai chúng ta nắm bắt được càng nhiều cơ hội. Hai người kia đồng loạt gật đầu. Tạ Vũ Tình nói, tôi còn có một việc muốn tìm anh. Gần đây Thạch Thành xảy ra một chuyện lớn, các anh có nghe thấy nói không? À, xem ra mấy người ở đây bận rộn chắc không biết. Là thế này, tại một tiểu khu nào đó ở Thạch Thành, có một người mẹ bị tâm thần trốn khỏi nhà, tuy nhiên đem hai cái vài tuổi hài tử nhốt trong phòng, sinh đôi cấp chết đói, đã qua lâu mới bị phát hiện. Tôi có đồng sự đi đến hiện trường xem, hai hài tử kia đói thảm đến mức không dám nhìn cơ. Tiếp theo đem tình hình cụ thể kể lại tỉ mỉ một lượt. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe xong tin này cảm khái không thôi. Để Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Tứ Bảo do dự một chút hỏi, chuyện này quả thực bi thảm, bất quá can hệ gì tới pháp sư chúng ta? Nghe tôi nói xong đã, kỳ thực đây là một sự kiện thần quái. Nghe nói lúc ấy người đã gọi cảnh sát chính là hàng xóm sát vách nhà bọn họ. Buổi tối ông ấy nghe thấy bên nhà có tiếng trẻ con khóc, mới đầu không biết là người mẹ đã bỏ ra ngoài. Sau đấy thấy đứa trẻ khóc liên hồi không nín, thấy có chút bất thường, gõ cửa không mở, cho nên vội vàng báo cảnh sát. Hơn nữa đồng sự của chúng tôi lúc thăm hiện trường xác nhận xảy ra sự kiện thần quái. Chưa tính đến việc vừa xảy ra thì cách đây mấy ngày, trong tòa nhà đó có rất nhiều hộ gia đình đều phản ánh gặp phải sự kiện thần quái. Ví dụ như thang máy tự dưng khởi động, đến mỗi một tầng đều dừng lại. Sau đó lại thấy có người giặt quần áo tại bể bơi công cộng vào mỗi tối, xuyên thấu bồn nước. Trên trần nhà thấy khuôn mặt trẻ con. Những chuyện tương tự như vậy có không ít. Cho nên hiện tại vụ này được chuyển tới phòng của chúng ta, do chính chúng ta phụ trách. Tôi chỉ có thể tìm các người. Diệp Tiểu Dương cau mày. Quỷ chết đói oán khí không nhỏ, hơn nữa lại là trẻ con, thực dễ dàng biến thành lệ quỷ. Bất quá đây không chỉ là tương đối, dù cuộc bọn chúng mới thành quỷ được mấy ngày cũng không phải quá lợi hại. Cô đi tìm lão Quách là được, đối phó với loại tiểu quỷ này đối với huynh ấy không thành vấn đề đâu. Tạ Vũ Tình nói, vậy tôi đi tìm lão Quách trước đây, nếu huynh ấy không muốn đối phó tôi tìm đến chỗ các người. Tứ Bảo nói, không thể không đối phó được. Cũng chưa chắc, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Mấy người nói chuyện từ giữa trưa, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Trong lúc ăn uống, Diệp Tiểu Dương lấy một khối ngọc thạch hình chữ gà màu lam, chăm chú nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua nói, hồn tinh thạch. Hồn tinh thạch dù để phong yêu, sao anh có cái này? À, đây là dương cực hồn tinh thạch, là đạo uyên chân nhân ở Long Hồ Sơn đưa cho tôi, cùng với âm cực hồn tinh thạch là một đôi. Diệp Tiểu Dương liền nói một lượt việc đạo uyên chân nhân ủy thác mình đi làm cho mọi người nghe. Nhuế Lãnh Ngọc với Tứ Bảo cũng không biết chuyện này, nghe xong khiếp sợ không thôi. Phệ hồn ma là quỷ vực chi hồn, chuyên hút phồn phách để tu luyện, bất kể là sinh hồn người sống hay là cô hồn dã quỷ không thể buông tha. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm, thứ này có chút tu vi nhưng khẳng định anh có thể đối phó, chỉ là trời sinh tính tình xảo trá, am hiểu biến hóa thì không dễ dàng bắt được đâu. Diệp Tiểu Dương gật đầu, tôi có thể thông qua hồn tinh thạch cảm ứng được. Nó đang ở gần đây, lúc trước cũng điều tra qua vài chỗ nhưng đều không tìm thấy, nghĩ chắc là nó đang ngủ đông. Như vậy tôi rất khó tìm, chờ thu phục xong thi vương tôi phải tập trung đối phó nó. Tuy nhiên hiện tại nó không có động tĩnh gì, nhưng nếu như lưu lại gì thì trước sau cũng là tai họa thôi. Cơm nước xong, Diệp Tiểu Dương tính trở về thu thập chút đồ rồi lên đường. Vì thế Tạ Vũ Tình nói Tứ Bảo đưa mình tới chỗ bọn họ đấu pháp hôm qua, tôi xấu gì cũng phải chụp mấy tấm ảnh hiện trường. Hai người liền rời đi trước. Diệp Tử Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc quay về khách sạn. Anh mua vé rồi ư? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ đạc đứng một bên hỏi thế. Tôi đã kiểm tra, một giờ sau có một chuyến, vẫn còn vé. Đợi lát nữa sẽ mua trực tiếp tại nhà ga, tôi không muốn dùng di động đặt vé. Thế mấy tiếng thì tới nơi? Tôi không thích đi xe, ngồi lâu khó chịu lắm. Khoảng 3-4 tiếng. Á, cô đi cùng tôi á? Diệp Tử Dương ngơ ngác có chút kích động. Thì tôi ở lại đây đâu có việc gì làm, vốn dĩ tôi cũng muốn tham quan Mao Sơn, một trong đạo môn tam đại tông môn, nên cùng anh đi một chuyến. Diệp Tiểu Dương cười, bất quá tôi phải nói trước, chuyến đi này cô khẳng định thất vọng đấy. Một giờ sau, hai người ngồi trên chuyến xe lửa đi về hướng thị trấn Cú Dung. Trên đường đi, Diệp Tiểu Dương giúp nàng rót nước ngâm mì, vô cùng ân cần. Nhuế Lãnh Ngọc trước sau như một, cực kỳ lạnh lùng. Diệp Tiểu Dương nhìn nàng không nhịn được, Của ban ngày so với buổi tối không giống nhau tí nào, dường như không phải cùng một người ấy. Nhuế Lãnh Ngọc mắt lạnh nhìn hắn. Không giống nhau cái gì? Thì đêm qua cô rất chủ động. À không, không phải ý đấy. Nhưng trễ rồi, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức dẫm vào chân hắn một cái, đau quá kêu lên. Chuyện đêm qua về sao không được nhắc lại nữa? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh như băng nói. Được rồi, không đề cập tới. Thế còn cái chữ viết cô lưu lại trên tay tôi có phải là... Không được nói. Gửi tin nhắn qua di động cho tôi. Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đâu cần tốn công thế chứ. Diệp Tử Dương to gan cầm tay nàng, viết ra ba chữ rất yêu anh vào lòng bàn tay, khẩn trương hỏi, có phải ba chữ này không? Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn viết xong nhàn nhạt cười, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tử Dương kích động, đoán đúng rồi à? Anh đừng có nghĩ bậy, tháng sau đoán lại đi. Một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu của Diệp Thiếu Dương. Chẳng nhẽ mấy chữ nàng viết ca bản không phải phương diện này, chính mình hiểu sai ý ư? Tâm lý lập tức thấp thỏm không yên. Sau khi đến Cố Dung, coi như là đã về tới địa bàn của Diệp Thiếu Dương, gọi một chiếc taxi để Nhuế Lãnh Ngọc đi tham quan ngắm cảnh Mao Sơn. Phong cảnh Mao Sơn kỳ thực chẳng có gì, du khách cũng chẳng nhiều, những người này đều tới dâng hương cầu bùa hộ mệnh thôi. Trên đường lên núi, Diệp Thiếu Dương nhìn du khách thưa thớt. Chân núi có một trấn nhỏ, hai người đi xuyên qua đó. Nhìn cảnh vật quen thuộc, Diệp Tiểu Dương bỗng thấy hương phấn lạ thường, cảm nhận được mùi hương trong không khí, tham lam hít vài hơi. Trời tối nhanh lắm, lát nữa còn phải leo núi, chúng ta ăn chút gì đó hăng lên đường. Hắn đưa Nhuế Lãnh Ngọc tới một tiệm cơm ven đường. Ông chủ là một đại thúc chừng 50 tuổi, vừa thấy có khách, ân cần đi tới tiếp đãi. Hai vị vào trong ngồi đi, hai vị tới ngắm cảnh hay dâng hương? Ở đây ta có bán hương tiện lắm, đạo sĩ trên núi cũng bán, nhưng mà hương không tốt thế này đâu. Diệp Tiểu Dương chụp vai ông chủ. Triệu Nhị Thúc ơi, tính cướp miếng cơm của tôi đấy à? Ông chủ sừng sốt, ánh mắt dừng trên mặt Diệp Thiếu Dương, lập tức cười rạng rỡ. Thiếu Dương, cậu quay về rồi ư? Ôi chà chà, ăn mặc thế này dáng người thành phố rồi. Hai người thân thiết nói chuyện. Một lát sau, ông chủ nhìn sang Nhuế Lãnh Ngọc, vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Đây là bạn gái cậu đấy à? Thực là có phúc khí, đưa về gặp sư phụ ư? Ấy, đừng có nói bậy, mau chuẩn bị cơm cho chúng tôi, sắp chết đói đến nơi rồi. Diệp Tử Dương quay sang Nhuế Lãnh Ngọc, cười một cách ngượng ngùng, dẫn nàng vào trong phòng. Anh không gọi món nữa? Không cần đâu, lão Triệu biết tôi thích ăn gì mà. Quả nhiên không lâu sau đấy, ông chủ bưng đồ vào cười tủm tỉm. Đấy, đều là món cậu thích ăn, hai người từ từ dùng đi nhá. Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt nhìn thấy một đĩa dạ dày heo, một đĩa thịt thủ, một đĩa bầu dục xào hoa, không khỏi quay sang Diệp Tiếu Dương cười khổ. Diệp Tử Dương có chút ngượng ngùng, vừa lấy thực đơn bảo Nhuế Lãnh Ngọc gọi thêm vài món. Vừa chuẩn bị ăn, cửa phòng bất ngờ bị kéo ra. Mấy người bán hàng rong có nam có nữ như lóng vỡ tổ tiến vào phòng, vây quanh bàn ăn ngồi xuống, thân thiện bắt chuyện hỏi han các kiểu. Người miền núi thuần phát không biết kiêng dè, nói chuyện cũng to gan. Thấy cạnh Diệp Thiếu Dương có cô nương xinh đẹp, liền cho là bạn gái hắn, mồm năm miệng mười trêu ghẹo vui đùa. Mặc Diệp Thiếu Dương giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi một bên dùng thái độ lạnh nhạt che giấu cảm xúc, một câu không nói, cơm cũng không ăn. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ mời bọn họ đi chỗ khác, ngồi xuống bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc xin lỗi. Bọn họ đều là tiểu thương quanh đây, dựa vào Mao Sơn để kiếm sống qua ngày. Biết tôi từ nhỏ khi trưởng thành, cho nên nói chuyện có hơi tùy tiện, cô đừng để ý nhé. Nhuế Lãnh Ngọc mặt lạnh không nói lời nào. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương ra ngoài chào hỏi cả nhà ông chủ, không cần trả tiền, trực tiếp đưa Nhuế Lãnh Ngọc lên núi. Mao Sơn tổng cộng có 3 ngọn núi, 2 ngọn núi song song phía trước là khu phong cảnh. Kiến trúc nơi đó đều được xây dựng sau này, lừa gạt du khách. Nhìn qua chẳng có gì đặc sắc đâu. Bất quá có một nơi không tồi, tôi đưa cô đi qua đó. Diệp Tiểu Dương dẫn nàng đi qua một con đường nhỏ xuống núi, xung quanh mấy vòng đi tới một sơn cốc. Một dòng suối nhỏ xuyên qua dòng cốc, dọc theo dòng suối xây thành một hình lang dài cổ kính. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt đã nhận ra đây không phải là kiến trúc hiện đại. Bên kia hành lang sừng sững một số kỳ phong quái thạch đan xen nhau trông rất thú vị. Mấy chỗ liền nhau trong ánh nắng hoàng hôn quả thực không tồi. Nhuế Lãnh Ngọc có chút tò mò, nơi này thực không tồi, vì sao lại không bị khai phá? À, đây là nơi tổ sư Mao Sơn thanh tu, sư phụ tôi thích lắm, thường xuyên một mình tới đây dạo, sợ bị du khách làm phiền cho nên không khai phá thành khu ngắm cảnh, chỉ có đệ tử Mao Sơn mới có thể tới đây. Hai người theo hành lang đi đến đầu bên kia, tới một tiểu đình hóng gió hình bát giác ngồi xuống. Ngoài đình có dòng suối chảy qua tạo thành hồ sâu, bên trong có không ít rùa cá bơi lội, cũng khá lãng mạn. Ngồi trong đình hóng gió nghỉ ngơi một hồi, thấy sắc trời tối, Diệp Tử Dương đưa nàng lòng vòng qua con đường nhỏ lên núi. Kết quả vừa đi không có vài bước, đột nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình. Như Lãnh Ngọc cảm thấy vẻ mặt hắn có chút không ổn, liền tới xem có chuyện gì. Chỉ thấy trong năm đạo hồn ấn trên tay hắn có một cái toát ra hồng quang nhàn nhạt. Làm sao thế? Dư Dư bị thương rồi, sắp tới rồi. Vừa dứt lời bùm một tiếng, hai người vội quay đầu nhìn, chỉ thấy hồ nước bên ngoài đình hóng gió, bọt nước tung tóe khắp nơi. Một bóng người từ trong đó bắn ra, rơi xuống bụi cỏ, lăn vòng vòng vài cái rồi từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương giọng gấp gáp. Lão đại cứu ta. Không đợi Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần, chỉ thấy một bóng người nữa từ trong nước chậm rãi vươn lên, là một người cao gầy, nhìn qua khoảng 40 tuổi, sắc mặt vàng như nến, không biểu hiện chút cảm xúc nào. Vâng, nay đọc 10 chương rồi nha các bạn. Mà tin vui nữa mà chia sẻ với các bạn, đó là kể từ đây thì chắc là chuyện sẽ ra được đều đặn hơn, do kênh đã xin phép là được sử dụng bản dịch của bạn Jessica Lee tại thế giới chuyện của jess.blogspot.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại nhé.